nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 820. Kịch chiến. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Hắn coi như là đã nhìn ra cái kia Lôi Sơn so với trước kia cường đại rồi không biết ít nhiều. Nhưng một cái giá lớn cũng là kinh người. Mặc kệ hôm nay Lôi Sơn có phải hay không bị Hồng Trần Nữ chém giết. Nhưng rất hiển nhiên, năm đó hắn cũng đã chết trận. Người chết còn có thể chết lại một lần. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ hít vào một hơi, cẩn thận mắt nhìn Lôi Sơn thi thể nơi ở, cũng không phát hiện Lôi Sơn có cái gì động tác. Ngược lại là Hồng Trần Nữ giờ phút này cùng Công Tôn Uyển Nhi đấu pháp cực kỳ kịch liệt. Nhất là Hồng Trần Nữ giờ phút này cũng đã ý thức được, hôm nay một trận chiến, sợ là gặp kình địch. Lần này ra tay lúc, từng đạo hồng mang từ kia hai tay bấm niệm pháp quyết ở bên trong, không ngừng mà bay múa, những nơi đi qua, hư vô đều thật giống như bị nghiền nát. Càng có pháp bảo hồng liên vần quanh, khi thì vô số cánh hoa khuyết tán bốn phương, vừa vội tốc độ thu hồi, khiến cho bốn phía nhất định phạm vi thiên nhân lực lượng chấn động, diệt sạch hết thảy. Đây là tiếp theo, là quan trọng nhất, là Hồng Trần Nữ ngày đó người tu vi xuống, hình thành uy áp. Cái này uy áp có thể cho nguyên anh tu sĩ như là lưng đeo núi lớn, vô luận là thân thể còn là tâm thần đều muốn thừa nhận thật lớn đảm nhiệm. Nếu là thay đổi kia đối thủ của hắn, sợ là giờ phút này căn bản là chống đỡ không nổi, sớm tại thiên nhân thuật pháp xuống hình thần câu diệt. Nhưng cái kia Công Tôn Uyển Nhi rồi lại không có người thường, nàng thuật pháp dù gì toàn thân tràn ra từng vòng màu đen quầng sáng. Những thứ này quầng sáng mỗi một lần tan vỡ đều khiến Hồng Trần Nữ toàn thân có sinh cơ bị hút ra. Đồng thời kinh người nhất muốn thuộc Công Tôn Uyển Nhi tốc độ của nàng thật sự quá là nhanh, nhanh đến không cách nào hình dung, căn bản là nhìn không rõ thân ảnh của nàng, chỉ có thể nhìn đến vô số tàn ảnh tại Hồng Trần Nữ bốn phía, cũng chỉ khiến cho màu đen kia quầng sáng tựa hồ khắp nơi đều là. Nổ vang thanh âm càng là tại đây một cái chớp mắt không ngừng mà vang vọng thiên địa. Công Tôn Uyển Nhi chỗ đó rõ ràng không phải là thiên nhân tu vi, nhưng chẳng biết tại sao lại không chút nào thụ Hồng Trần Nữ thiên người khí thế áp chế. Thậm chí mơ hồ đấy, Bạch Tiểu Thuần dường như chứng kiến tại Công Tôn Uyển Nhi cái kia rất nhiều tàn ảnh sau lưng, phảng phất có một cái cực lớn pháp tướng. Cái này pháp tướng cũng là một nữ tử, ăn mặc một thân áo đen, tướng mạo tuyệt mỹ, đồng thời trong mắt càng có bế nghệ thiên hạ, ngạo nghệ trời xanh chi ý. Hai người giao chiến đều là khoảng cách gần giao thoa, theo thuật pháp va chạm nổ vang nổ mạnh. Giữa các nàng càng là cực kỳ hung hiểm, không ngừng mà có gợn sóng trùng kích tại hai người giao thủ chỗ khuyết tán bốn phương, khiến cho Bạch Tiểu Thuần đám người căn bản là không cách nào dựa vào là thân cận quá. Hắn còn tốt một chút, nhưng những người khác nếu có tới gần toàn bộ đều sắc mặt đứng biến, gặp thân thể bị nào đó hấp lực trực tiếp hút ra đại lượng sinh cơ, mấy hơi thở sẽ tóc đen trở thành tóc trắng. Tới gần người cũng như này, liền lại càng không cần phải nói cùng Công Tôn Uyển Nhi giao thủ Hồng Trần Nữ rồi. Mặt nàng màu cực kỳ khó coi, thậm chí đều không có thời gian đi mở miệng, nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở lúc này đây đấu pháp trong. Thật sự là trong mắt nàng cái này Bạch Tiểu Thuần kia cường hãn trình độ vượt ra khỏi dự liệu của nàng, thậm chí phen này ra tay nàng tìm không thấy năm đó chút nào dấu vết. Nếu không phải là tại cảm thụ của nàng trong đối phương cùng Bạch Tiểu Thuần vô luận là bộ dạng còn là khí tức đều là nhất trí, nàng sợ là đều sẽ cho rằng đối phương không phải là Bạch Tiểu Thuần. Thật sự là cùng nàng trí nhớ Bạch Tiểu Thuần chênh lệch quá lớn. Nhất là thần thông của nàng tựa hồ đối với người trước mắt không tạo được cái gì tổn thương, nhưng đối phương màu đen kia quầng sáng lần lượt vỡ vụn đều rung chuyển tâm thần mình. Hắn cũng không phải nguyên anh. Hồng Trần Nữ càng đánh càng là kinh hãi, mà Công Tôn Uyển Nhi từ đầu đến cuối đều là mang trên mặt nụ cười rủi dị, trong mắt lập lòe vẻ kỳ dị, khi thì liếm môi, giống như cảm thấy Hồng Trần Nữ vị rất ngon, như muốn nuốt bộ dạng. Một màn này khiến Bạch Tiểu Thuần càng thêm kinh hãi, Gia Tốc lui về phía sau, ngẩng đầu lại nhìn hướng hai người giao chiến chỗ lúc Công Tôn Uyển Nhi sau lưng pháp tướng hư ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải là Bạch Tiểu Thuần rất xác định, sợ là hắn đều cho là mình nhìn lầm rồi. Giờ phút này run như cầy sấy, nhìn ra nếu là kéo dài như vậy nữa, sợ là đã liền hồng trần nữ cũng không phải Công Tôn Uyển Nhi đối thủ. Cách này khiến Bạch Tiểu Thuần trong lòng thùng thùng, gõ trống, bắt đầu cân nhắc như thế nào khuyên bảo mọi người bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, chiến cuộc xuất hiện nghịch chuyển, hồng trần nữ trong mắt sát khí tràn ngập, thân thể nhảy lên lui về phía sau. Công Tôn Uyển Nhi nở nụ cười một tiếng, đang muốn tới gần, nhưng chợt thần sắc biến đổi, lại đột nhiên rút lui. Nhưng ngay tại nàng quay ngược lại nháy mắt, lui về phía sau bay đến giữa không trung hồng trần nữ. Lồng ngực của nàng kịch liệt phập phồng, trong mắt của nàng lộ ra điên cuồng, trong cơ thể thiên nhân chấn động, lần nữa bộc phát, nổ vang lúc giữa, cái phạm vi này trời xanh thật giống như bị dung chuyển, ý chí của nàng dung nhập thiên địa, như là hóa thành cái này một phiến thiên địa chúa tể. Bạch Tiểu Thuần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng trần nữ quát quát một tiếng, giống như rơi xuống nào đó quyết tâm. Hai con ngươi lộ ra quyết đoán, tay phải đột nhiên nâng lên, bấm niệm pháp quyết lúc giữa kia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một phần, lại có một giọt máu tươi, từ kia nâng lên ngón trỏ phải trên đầu ngón tay, bỗng nhiên xuất hiện. Này máu chảy bốn phía, như là chí bảo, tại xuất hiện nháy mắt, khiến cho thiên địa biến sắc, hiển nhiên tuyệt không tầm thường, đây là hồng trần nữ thuật pháp, tính cả tu vi của mình cùng với sinh mệnh, ngưng tụ mà ra đấy. Pháp huyết. Mặc dù không phải là hồn huyết, nhưng cái này pháp huyết rồi lại ẩn chứa hồng trần nữ cả đời này tu luyện cảm ngộ thiên địa đường lớn. Giờ phút này sau khi xuất hiện, lập tức ở hồng trần nữ trong tay huyễn hóa thành một chi huyết sắc trường mâu. Nhìn kỹ, tựa hồ so với trước giết chết Lôi Sơn trường mâu còn muốn kinh người. Tại sau khi xuất hiện tại Công Tôn Uyển Nhi sắc mặt biến hóa ở bên trong, tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây nội tâm bay lên hy vọng trong nháy mắt, hồng trần nữ một phát bắt được trường mâu, hướng về Công Tôn Uyển Nhi mãnh liệt hất lên. Vèo, bén nhọn tiếng xé gió nương theo lấy nổ vang, cái này trường mâu nhấc lên liên tiếp âm bảo, giống như xuyên thấu hư vô, tại xuất hiện nháy mắt liền trực tiếp đã đến Công Tôn Uyển Nhi phủ cận, nhanh như tia chớp gào thét mà qua. Nhưng Công Tôn Uyển Nhi tốc độ giờ phút này giống nhau bộc phát, lại hiểm lại càng hiểm đấy, tránh được cái này trường mâu nổ vang lúc giữa, này mâu hơn phân nửa đâm vào đã đến trong lòng đất. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, cái này trường mâu cho cảm giác của hắn cực kỳ nguy hiểm, đáy lòng rồi lại đang thở dài, rất là đáng tiếc trường mâu thất bại. Nhưng ngay tại Công Tôn Uyển Nhi lui ra phía sau, ý đồ rời xa cái kia làm cho nàng cảm thấy có chút bất an trường mâu lúc, giữa không trung hồng trần nữ trong mắt tuôn ra màu đỏ, lại tại tay phải của nàng ngón giữa trên đầu ngón tay xuất hiện lần nữa một giọt máu tươi. Cái kia là thứ hai giọt pháp huyết. Biến ảo thứ hai bắt trường mâu, lần nữa gào thét mà đi. Sau đó là ngón áp út, ngón út cho đến ngón tay cái, trong chớp mắt, bốn căn trường mâu như lưu tinh hàng lâm, mặc dù đều bị Công Tôn Uyển Nhi lấy cái kia dùng gì tốc độ tránh đi, nhưng lại đều có hơn phân nửa, đâm vào đã đến trong lòng đất, tạo thành một cái nửa vòng tròn. Cái này nửa vòng tròn, như là giới hạn, khiến cho Công Tôn Uyển Nhi thần sắc biến hóa, mãnh liệt lao ra, đều muốn rời xa lúc thứ sáu chi trường mâu, thứ bảy chi. Cho đến thứ 10 chi trường mâu, từ hồng trần nữ tay trái năm ngón tay pháp huyết lên, nhao nhao xuất hiện, nổ vang mà đi, tốc độ cực nhanh, đoạt tại Công Tôn Uyển Nhi phía trước, từng cách đâm xuống mặt đất về sau, lần nữa tạo thành một cái nửa vòng tròn, cùng lúc trước năm chi. Kết hợp cùng một chỗ về sau, tạo thành một cái nguyên vẹn vòng tròn. Làm xong những thứ này, hồng trần nữ hô hấp dồn dập rất nhiều, ngực kịch liệt phập phồng. Sắc mặt cũng là trắng bệch vô huyết, hiển nhiên cái này lấy pháp huyết hình thành thuật pháp đối với nàng mà nói cũng đều tiêu hao không ít. Nhưng tác dụng cũng là cực kỳ kinh người, Công Tôn Uyển Nhi thần tình biến hóa đều muốn lao ra, nhưng vừa mới tới gần trường mâu, nàng lập tức liền toàn thân bay lên hắc khí, dường như bị ăn mòn bình thường, khiến thân thể nàng mãnh liệt lui ra phía sau. Một màn này bị bốn phía cự vũ quân đoàn người sau khi thấy, từng cách một lập tức kinh hỉ, nhao nhao tiến lên, muốn đi tương trợ, mà Bạch Tiểu Thuần cũng chấn phấn tùy theo tiến lên. Nhưng vào lúc này, bị nhốt tại vòng tròn bên trong Công Tôn Uyển Nhi, mãnh liệt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồng Trần Nữ, phát ra một tiếng thê lương gào rú. Cái này gào rú mang theo bén nhọn chi âm, càng là xuyên thấu hết thảy, khiến cho bốn phía tiến gần mọi người toàn bộ trong đầu nổ vang, nhao nhao ôm đầu đau nhức kêu. Mà cái kia mười chi trường mâu, rõ ràng tại đây một cái chớp mắt truyền ra ken két thanh âm, lại xuất hiện khe hở. Hồng Trần Nữ biến sắc, nhưng không có kinh hoàng, mắt phượng sát khí tràn ngập, hai tay bay nhanh bấm niệm pháp quyết, hướng về tạo thành vòng tròn mười chi trường mâu chỉ một cái. Nước ra, giết, lời nói vừa ra, lập tức cái kia mười chi trường mâu liền huyết quang ngập trời, rõ ràng toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đến chính giữa Công Tôn Uyển Nhi, tốc độ cực nhanh, vượt qua hết thảy, càng là không ngừng mà xuyên thẳng qua, nháy mắt tựu xuyên thấu Công Tôn Uyển Nhi thân thể, không có dừng lại, như trước qua lại xuyên thẳng qua. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể nhìn đến vô số hồng mang tại Công Tôn Uyển Nhi trên thân không ngừng mà tuôn ra, hợp thành một đường huyết sắc lưới lớn, như muốn đem Công Tôn Uyển Nhi nghiền xương thành tro, hình thần câu diệt. Khiến cho trong đó Công Tôn Uyển Nhi thê lương gào rú càng phát ra truyền ra. Một màn này lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần chịu chấn động lại có chút ít run sợ. Hắn cảm thấy Hồng Trần Nữ tựa hồ lại cường đại rồi một chút, đồng thời cũng cảm thụ đều một trận chiến này, giống như có lẽ đã xuất hiện tia sáng thắng lợi, bốn phía tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Hồng Trần Nữ ở bên trong, đều như vậy phán đoán, thậm chí không ít đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần đáy lòng mơ hồ đấy, lại cảm thấy tựa hồ như vậy quá tàn nhẫn. Dù sao, cái này Công Tôn Uyển Nhi tựa hồ cũng không có tổn thương ta. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 821. Nhìn không tới ta. Bạch Tiểu Thuần nơi đây trần chờ lúc, bỗng nhiên cái kia bị mười chi trường mâu xuyên qua không dưới mấy trăm lần Công Tôn Uyển Nhi, thân thể của nàng máu tươi tràn ngập, dường như muốn tan vỡ ra. Mà nàng cái kia thê lương thanh âm cũng ở đây một cái chớp mắt, mãnh liệt vô cùng mãnh liệt, càng có một cỗ kinh người chấn động, như muốn từ trên người nàng bạo phát đi ra. Một màn này lập tức khiến cho lòng của mọi người lại mãnh liệt nhấc lên. Bạch Tiểu Thuần chết. Giữa không trung Hồng Trần Nữ cũng trong lòng thất kinh, nàng hung hăng nghiến răng, mãnh liệt cắn chót lưới. Phun ra một ngụm máu tươi, bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức cái kia mười chi huyết mâu tốc độ nháy mắt bộc phát, so trước đó nhanh hơn, đồng thời lại nhao nhao tự hành bốc cháy lên. Như là đốt máu tôi vào nước lạnh, khiến cho huyết mâu uy lực cũng bạo tăng, nổ vang lúc giữa, cái kia mười chi huyết mâu trước sau hơi ngừng lại, cuối cùng đồng thời đánh vào Công Tôn Uyển Nhi cái kia run rẩy như muốn tan vỡ trên thân thể, tại đụng chạm nháy mắt. Mười chi huyết mâu toàn bộ nổ bung, tạo thành một cỗ diệt tuyệt chi lực, trực tiếp liền đem Công Tôn Uyển Nhi bao phủ hoàn toàn ở bên trong. Mắt trần có thể thấy Công Tôn Uyển Nhi thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Cái này cuối cùng bộc phát, uy lực thật sự quá lớn, coi như là Hồng Trần Nữ cũng đều có chút điều khiển không tốt đúng mực, khiến cho thiên nhân chấn động không ngừng mà khuyết tán, lúc tại đây bát phương đều tạo thành bão táp. Cho dù là quân dù quân đoàn hồn tu cũng đều bị ảnh hưởng quét ngang. Không ít người phun ra máu tươi, thân thể rút lui, càng có một chút trực tiếp bị cuốn lên. Bạch Tiểu Thuần ngược lại là không có cảm thấy thế nào, cũng không muốn làm cho mình thoạt nhìn như vậy đặc thù. Vì vậy cũng kêu thảm một tiếng, thân thể mãnh liệt hướng về phía sau quyển ra, lảo đảo ở bên trong, làm ra một bộ suýt nữa đứng không vững bộ dạng. Nhưng mắt nhỏ lại là mang theo vui sướng cùng phức tạp giao thoa ánh mắt, không ngừng mà nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi thân thể chia năm xẻ bảy địa phương. Liền chết như vậy rồi hả? Sẽ không như thế đơn giản à? Bạch Tiểu Thuần tim đập chợt tăng tốc, mơ hồ cảm thấy dường như không thích hợp, mà giờ khắc này bốn phía người vui sướng thanh âm quanh quẩn ra. Hồng Trần nữ cũng sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng cười cười về sau, thở sâu, chính mau mau đến xem Tử Vong Bạch Tiểu Thuần bên người có hay không di vật. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, sắc mặt nàng đột nhiên đại biến, mãnh liệt rút lui. Ngươi! Nàng thanh âm mới ra, lập tức liền từ Công Tôn Uyển Nhi thân thể tan vỡ địa phương tuôn ra một đường ngút trời tia máu. Cái này hồng mang bên trong tràn ra vô biên tà ác cùng với nồng đậm mùi huyết tinh, thậm chí còn có không cách nào hình dung băng hàn cùng với ngập trời phẫn nộ điên cuồng. Toàn bộ trời xanh tại đây một cái chớp mắt đều bị nháy mắt nhuộm đỏ, đại địa càng là một mảnh huyết sắc, dường như này thiên địa hóa thành một chỗ tà ác vô cùng ao máu. Mà Hồng Trần nữ lui tốc độ chậm một chút, bị cái kia huyết quang ảnh hướng đến, lập tức toàn thân run lên, sắc mặt đỏ hồng một mảnh, phun ra máu tươi. Bốn phía mọi người toàn bộ quá sợ hãi, Bạch Tiểu Thuần càng là trong mắt đều thiếu chút nữa tuôn ra, hấp khí lúc, hắn nguyên bản trang phục lão đảo bộ dạng trực tiếp liền đứng không vững kêu thảm một tiếng, tranh thủ thời gian té trên mặt đất. Khống chế tim đập đồng thời cũng gấp nhanh chóng thúc giục mặt nạ lực lượng, sử dụng được bản thân thoạt nhìn coi như người chết. Hầu như ngay tại Bạch Tiểu Thuần giả chết nháy mắt, phóng lên trời huyết quang co rút lại trong chớp mắt, ngay tại Công Tôn Uyển Nhi thân thể tan vỡ địa phương tạo thành một đường thấy không rõ bộ dạng huyết ảnh, máu này hình ảnh tốc độ cực nhanh, vượt ra khỏi lúc trước quá nhiều, nháy mắt liền thẳng đến một bên một cái cự phủ quân đoàn hồn tu. Trực tiếp liền từ hắn thân thể, xuyên thấu mà qua, cái này hồn tu thân thể run một cái, tóc hoa râm, hàm răng chóc ra, mặt mũi nhăn nheo đồng thời, hóa thành một cỗ thây khô. Linh hồn, sinh cơ, khí huyết, tu vi, hết thảy, đều ở đây một cái chớp mắt, bị cái kia huyết ảnh toàn bộ hút đi. Mà cái này chỉ là bắt đầu, máu này hình ảnh tốc độ quá nhanh, hầu như hóa thành một đường chỉ đỏ trong chớp mắt. Ở nơi này bốn phía gần vạn cự phủ quân đoàn hồn tu trong thân thể không ngừng mà xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua từng cách một hồn tu thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt trở thành thây khô. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong chớp mắt phát sinh, hầu như ngay lập tức. Cách này Công Tôn Uyển Nhi huyết ảnh hóa thành chỉ đỏ, liền từ từng cách một hồn tu trong cơ thể nhanh như gió mà qua. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 7.000. Tốc độ quá nhanh, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy cái này chỉ đỏ, như là có một cây tú hoa châm giống như, xuyên thấu hầu như tất cả hồn tu thân thể, đưa bọn chúng dường như ngay cả lại với nhau. Một màn này, nằm trên mặt đất giả chết Bạch Tiểu Thuần, nhìn rõ ràng, đầu hắn ra đều muốn nổ tung. Lúc trước hắn nhìn đến Công Tôn Uyển Nhi tử vong, tâm tình trên còn cảm thấy phức tạp, nhưng bây giờ cái này phức tạp biến mất sạch sẽ. Nhìn không tới ta, nhìn không tới ta. Ta đã bị chết. Bạch Tiểu Thuần nội tâm yên lặng lẩm bẩm, tăng lớn cường độ đi thúc giục mặt nạ, đáy lòng không ngừng mà cầu nguyện. Hắn hiện tại coi như là triệt để nhìn ra cái này Công Tôn Uyển Nhi. Tuyệt không phải Hồng Trần Nữ có thể đi đối phó đấy. Chết rồi, cái này trên vạn người, bây giờ chỉ còn lại có rất ít một chút. Mặt khác, đều ở đây một cái chớp mắt. Đã chết. Ta lúc trước liền nhắc nhở, hết lần này tới lần khác không nghe ta đấy. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương đến cực hạn, Công Tôn Uyển Nhi giết người một màn, làm cho hắn tâm can đều run rẩy rồi, tâm thần bất định vô cùng. Giờ phút này nguy cơ sinh tử cực kỳ mãnh liệt, hắn nằm trên mặt đất một cử động cũng không dám, hy vọng cái kia Công Tôn Uyển Nhi cho là mình là thi thể, do đó xem nhẹ. Cũng không biết có phải hay không là Bạch Tiểu Thuần mặt nạ lực lượng hiệu quả quá tốt, hay hoặc là kỹ xảo của hắn rất thật. Công Tôn Uyển Nhi huyết ảnh hóa thành huyết tuyến quét ngang một vòng, cắn nuốt gần vạn người khí huyết về sau. Không có đi để ý tới nằm ở nơi đó Bạch Tiểu Thuần cùng với khác lúc trước bị thương, nhao nhao ngã xuống đất hơn 10 người. Tơ máu này nhoáng lên, đã đến giữa không trung, không ngừng mà ngưng tụ phía dưới, Công Tôn Uyển Nhi lấy Bạch Tiểu Thuần bộ dạng, lần nữa hiển lộ tại ở giữa thiên địa. Tại xuất hiện trong nháy mắt, khí tức trên người nàng chấn động, mãnh liệt nhảy lên, lại theo lúc trước Nguyên Anh trực tiếp liền tấn thăng đến thiên nhân. Trời xanh biến sắc, gió dục mây vần, một nửa bầu trời hóa thành đỏ tía, hướng về bên kia đỏ tươi mãnh liệt cắn nuốt mà đi, nổ mạnh lay động thiên địa. Phiến thiên địa này nguyên bản bị hồng trần nữ ý chí tràn ngập, nhưng bây giờ lại như là bị khu trừ, cưỡng ép đánh ra thiên địa. Bạch Tiểu Thuần. Hồng trần nữ toàn thân run rẩy, tại ý chí của mình bị đuổi tản ra lập tức, nàng nhận lấy cắn trả, lần nữa phun ra máu tươi, ánh mắt lộ ra sát khí ngập trời. Nàng mới vừa rồi không phải không muốn đi cứu, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, mà lại nàng lúc trước bị huyết quang đánh sâu vào trong cơ thể, khí huyết bất ổn, như muốn rời khỏi thân thể, nàng không kịp đi cứu người, chỉ có thể áp chế thân thể khí huyết. Nghe được hồng trần nữ hô hào tên của mình, Bạch Tiểu Thuần nội tâm không ngừng thở dài đắng chát, hắn biết rõ cái này miệng nồi đen, mình là cóng đỉnh rồi. Chỉ cần có thể chạy ra, mụ nội nó, lão tử lập tức liền luyện linh nguyên anh, liền một mạch đến nguyên anh hậu kỳ. Chỉ có như vậy, mới có thể tại sau đó cái kia nguy hiểm trong hoàn cảnh bảo trụ mạng nhỏ a. Bạch Tiểu Thuần trái tim tăng tốc nhảy lên, Công Tôn Uyển Nhi xuất hiện. Việc này với hắn mà nói, mặc dù không là chuyện tốt, nhưng là có lợi chỗ. Đó chính là, hắn có thể luyện nguyên anh, sẽ không còn có người hoài nghi hắn, bởi vì đã xuất hiện một cái bia ngắm. Tưởng những thứ vô dụng này, dưới mắt muốn cân nhắc, là như thế nào chạy trốn a? Bạch Tiểu Thuần có chút phát sầu, giờ phút này bốn phía đều là người chết, hắn nếu là bỏ chạy quá rõ ràng. Giờ phút này chỉ có thể giả chết đến cùng, chờ mong một trận chiến này nhanh lên sau khi kết thúc, cái kia Công Tôn Uyển Nhi ly khai, mình mới có thể nhanh chóng chạy trốn, hay hoặc là có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tình, sử dụng được bản thân có cơ hội bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần nơi đây phát sầu lúc, Công Tôn Uyển Nhi ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn qua toàn thân run rẩy hồng trần nữ, nhẹ giọng mở miệng. Rất cảm tạ ngươi nha. Sẽ khiến ta còn tính là nhỏ đã no đầy đủ một chút, lại ăn ngươi. Ta đoán chừng có thể nhỏ đã no đầy đủ. Nói qua, Công Tôn Uyển Nhi cười cười, nhoáng lên thẳng đến hồng trần nữ. Nàng tốc độ cực nhanh, so với hóa thành huyết tuyến lúc hơi chậm một chút, vẫn như trước tựa như tia chớp, nháy mắt liền xuất hiện ở hồng trần nữ trước mặt. Hồng trần nữ hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức toàn thân hồng liên bay múa theo Công Tôn Uyển Nhi tay phải nâng lên, nhẹ nhàng nhấn một cái, nổ vang khủng khiếp bữa sau lúc hồng trần nữ máu tươi phun ra thân thể rút lui tầm hơn 10 trượng. Khí huyết thua lỗ thật nhiều, ngươi dạng này không tốt, bắt đầu ăn, liền không ngon rồi. Công Tôn Uyển Nhi thanh âm tung bay, lần nữa tới gần Bạch Tiểu Thuần trên mặt đất trộm mắt nhìn đi, lập tức trong nội tâm hoa lạnh đấy. Hồng trần nữ lại hoàn toàn không phải là cái này Công Tôn Uyển Nhi đối thủ, ở đằng kia không ngừng mà nổ vang xuống, nàng liên tục bại lui, máu tươi từng ngụm phun ra, chật vật đến cực điểm. Thậm chí pháp bảo của nàng Hồng Liên cũng đều bị Công Tôn Uyển Nhi vung lên phía dưới, ầm ầm tan vỡ, cuối cùng oanh một tiếng, hóa thành tro bụi, mà hồng trần nữ chỗ đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng đều lung lay sắp đổ. Nàng dường như muốn chạy trốn, nhưng tại Công Tôn Uyển Nhi cái kia dù gì tốc độ xuống căn bản là không cách nào bỏ chạy. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822. Tiểu Thuần ra tay. Mắt thấy nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần cũng đều lo lắng, nhưng hắn hiểu được. Giờ phút này bản thân xuất hiện cũng đều không tác dụng gì, chẳng những cứu không được hồng trần nữ, thậm chí mình cũng muốn chết ở đây địa phương. Nhưng hắn trơ mắt nhìn hồng trần nữ bị Công Tôn Uyển Nhi oanh kích không ngừng rút lui, khí tức càng phát ra suy yếu, tựa như lúc nào cũng khả năng vẫn lạc, trong lòng cũng của hắn dâng lên vô hạn xoắn xuýt. Nhưng ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây đấu tranh lúc, lại một lần nhích tới gần hồng trần nữ. Tay phải nâng lên chính muốn xuất thủ Công Tôn Uyển Nhi, bỗng nhiên hai mắt lóe lên, thân thể lại nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ là tại nàng lui về phía sau nháy mắt, một mực bị nghiền ép ở vào yếu thế hồng trần nữ, hắn đầu đẹp mãnh liệt nâng lên trắng bệch trên dung nhan, giờ phút này lộ ra một vòng âm lãnh ảm đạm trong hai tròng mắt, càng là tuôn ra một tia hàn mang. Ngươi rốt cuộc tới gần đến bên cạnh ta đầy đủ khoảng cách. Hồng Trần Nữ mở miệng nháy mắt, hai tay mãnh liệt vươn ra, hai mắt của nàng bên trong lại xuất hiện hư ảo chi ảnh. Đây không phải là người nào đó thân ảnh, mà là một tòa thành trì. Một tòa dường như so với Cự Phượng Thành cũng đều không có nhiều thành trì. Thành trì này bên trong tất cả kiến trúc rất là hoàn thiện, càng có tường thành bốn xây dựng. Thậm chí cẩn thận nhìn còn có thể chứng kiến cái kia trong thành trì giống như vẫn tồn tại hối hả đám người. Hồng Trần. Hồng Trần Nữ đôi môi khẽ nhích, từ miệng mãnh liệt liền truyền ra hai chữ này. Tại hai chữ này quanh quẩn một cái chớp mắt, trời xanh nổ vang, đại địa chấn động. Một cỗ dung chuyển bát phương khí tức trực tiếp liền từ Hồng Trần Nữ trong đôi mắt chợt bộc phát ra. Lập tức Công Tôn Uyển Nhi dưới chân hư vô bỗng nhiên cải biến, lại xuất hiện một tòa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thành trì. Thành trì này bên trong bay ra vô số xiềng xích, lập tức liền quấn quanh ở Công Tôn Uyển Nhi trên thân thể. Thành trì này, xiềng xích này cũng không phải là thực chất, mà là hư ảo. Quy mô của nó cùng bộ dạng cùng Hồng Trần Nữ lúc trước trong mắt cái bóng ra thành trì giống như đúc. Tại thành trì này xuất hiện một cái chớp mắt, Công Tôn Uyển Nhi thần sắc biến đổi, thân thể của nàng thật giống như bị thành trì này tập trung, lại bị khóa sắt quấn quanh xuống, lại nhất thời không cách nào giãy giụa. Giờ phút này theo thành trì hướng về lớn rơi xuống, nàng thật giống như bị hạn chế giống nhau, lại cũng theo đó rơi xuống hướng đại địa. Càng là tại đây rớt xuống trong quá trình, thân thể của nàng lại mắt trần có thể thấy thu nhỏ lại. Dường như cuối cùng cũng bị thu nhỏ lại đến mức tận cùng, về sau trở thành một tiểu nhân, rơi vào cái kia trong thành trì, bị vĩnh hằng phong ấn. Cái này thuật pháp chính là Hồng Trần Nữ. Nàng cuối cùng đòn sát thủ. Bây giờ triển khai còn không phải toàn bộ, chỉ là một nửa, còn cần một nửa khác đòn sát thủ đến phối hợp, mới có thể đem uy lực của nó triệt để triển khai. Cái này đòn sát thủ thậm chí so trước đó pháp huyết còn kinh khủng hơn. Hồng Trần Nữ sử dụng đại giới to lớn, cần tiêu hao thọ nguyên mới có thể triển khai, mà bây giờ bản liền trọng thương nàng, cưỡng ép triển khai phương pháp này về sau, máu tươi phun ra lúc, nàng toàn bộ người cũng đều vô cùng suy yếu xuống, hô hấp đều đã không hề nối liền, thân thể lảo đảo ở bên trong. Nàng cắn xuống đầu lưỡi, làm cho mình miễn cưỡng sáng suốt, hai tay nâng lên bấm niệm pháp quyết lúc giữa, đang muốn đem cái này đòn sát thủ hoàn thiện triệt để triển khai. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy sự tình đã có chuyển cơ, cũng là nhìn không chuyển mắt nhanh chằm chằm chiến cuộc. Nhưng vào lúc này thân thể kia không ngừng trầm xuống, không ngừng thu nhỏ lại, chỉ còn lại có một nửa lớn nhỏ. Công Tôn Uyển Nhi, nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Hay cho một cái cử dụng bí pháp, Hồng Trần Tử Mạch. Ngươi đây là liều mạng a. Cũng tốt, nhìn xem mạng của ngươi còn lại bao nhiêu, có đủ hay không ngươi đem phương pháp này mở ra hoàn toàn. Lời nói lúc giữa, Công Tôn Uyển Nhi tay phải mãnh liệt nâng lên, thân thể giống như thoáng cái co rút lại một chút, khiến cho ngón tay của nàng nháy mắt vậy trở thành màu đen, hướng về Hồng Trần Nữ bồng bềnh một chỉ. Một chỉ này phía dưới thiên địa nổ vang, trời xanh cuồn cuộn, lại Hồng Trần Nữ bốn phía trực tiếp lập tức xuất hiện một đường vầng sáng màu đen. Cái này quầng sáng vừa ra, lập tức Hồng Trần Nữ toàn thân chấn động mãnh liệt, theo nàng thất khiếu bên trong, theo toàn thân của nàng vô số lỗ chân lông ở bên trong, lập tức liền có đại lượng sinh cơ, hóa thành bạch khí, lập tức bị cái kia vầng sáng màu đen hút ra. Hồng Trần Nữ khí tức hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch đã không có chút nào huyết sắc, một tay bấm niệm pháp quyết lúc toàn thân hồng mang lóe lên đi va chạm bốn phía màu đen vòng chấn động, giống như bạc nhược yếu kém đi một tí, nhưng lại vẫn tồn tại như cũ, tràn ra tiếp tục hấp lực. Cái này hấp lực quá mạnh, mặc cho Hồng Trần Nữ giãy giụa như thế nào chống cự cũng đều không thể ngăn cản. Mà cái kia màu đen vòng bị nàng lần lượt oanh kích càng phát ra bạc nhược yếu kém, vừa vặn rất tốt, giống như không cách nào bị đánh nát, thủy chung đều tại. Thật sự là thương thế của nàng nặng, đã đến cực hạn, mà lúc trước đòn sát thủ đối với nàng tiêu hao giống nhau cực lớn, vốn là suy yếu vô cùng, lại đi tiêu hao thọ nguyên, cái này liền khiến cho Hồng Trần Nữ lúc này đã là dầu hết đèn tắt. Hồng Trần Nữ cười thảm một tiếng, nàng minh bạch, chính mình một lần thật là chủ quan rồi, vốn tưởng rằng coi như là đối phương còn có mai phục, bản thân mang theo hơn vạn cự phủ quân đoàn, cũng đều tình thế bắt buộc. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này hơn vạn cự phủ quân đoàn lại thành vì mình tử vong động lực. Đối phương không có cắn nuốt cái này một vạn cự phủ quân trước, chỉ là nguyên anh tu vi, chính là cắn nuốt cái này hơn vạn hồn tu, mới tu vi dù gì là nhảy lên tới thiên nhân, chẳng những có thể lấy nghiền ép chính mình, càng làm cho bản thân vào hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Đến thời điểm, Hồng Trần Nữ căn bản cũng không có nghĩ đến, một ngày này lại là ngày giỗ của mình. Cái kia Hồng Trần Tử Mạch là nàng cuối cùng thủ đoạn, vốn định cho dù chết cũng muốn đem đối phương phong ấn, nhưng lại không nghĩ rằng đầu triển khai một nửa, liền không có cách nào tiếp tục thi triển. Cái này màu đen vòng hấp lực quá lớn, nàng sinh cơ bị không ngừng mà hút ra, giờ phút này tóc đã trở thành tóc trắng, tuyệt mỹ dung nhan cũng đều xuất hiện nếp nhăn, coi như thoáng cách đã trở thành bà lão. Tính mạng của nàng, hồn phách của nàng, tu vi của nàng, hết thảy đều tại bị nhanh như gió hút đi. Ý thức của nàng đã mơ hồ, hấp hối, nhưng nàng không cam lòng, chỉ là dù không cam lòng đến đâu cũng vô dụng. Nàng đúng là vẫn còn không có cách nào đi triển khai đòn sát thủ bộ phận sau. Phải chết sao? Hồng Trần Nữ đắng chát nỉ non chậm rãi, mí mắt càng phát ra trầm trọng. Giống như sẽ phải ngay cả mở mắt ra khí lực cũng không có. Công Tôn Uyển Nhi thân thể còn đang thu nhỏ lại, nhưng tiếng cười của nàng lại là truyền khắp bát phương. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt đất chỉ còn lại hơn 10 người, cả đám đều tuyệt vọng, chỉ có Bạch Tiểu Thuần, hô hấp của hắn dồn dập hỗn loạn, cho thấy nội tâm của hắn cực không bình tĩnh, hắn gắt gao nhìn xem một màn này. Nhìn xem Hồng Trần Nữ đang không ngừng già yếu, bất kể là vì mình hay vẫn là vì Hồng Trần Nữ, hắn hiểu được mình cũng không thể giả bộ chết rồi. Dù là thân phận bại lộ, hắn cũng nhất định phải xuất thủ, bằng không mà nói, chẳng những Hồng Trần Nữ sẽ chết thoát khốn mà ra, Công Tôn Uyển Nhi cũng nhất định sẽ không bỏ qua bốn phía bao gồm mình ở bên trong tất cả mọi người. Đáng chết, đáng chết, đáng chết đấy. Bạch Tiểu Thuần hai mắt tơ máu tràn ngập, thân thể run rẩy trong theo trên mặt đất mãnh liệt nhảy lên một cái, trong miệng phát ra gào thét, cái trán khua lên gân xanh, toàn bộ người tốc độ trong chốc lát liền bộc phát đến cực hạn, đang không ngừng thu nhỏ lại. Công Tôn Uyển Nhi sững sờ phía dưới, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt lao ra. Tại lao ra lúc, tay phải của hắn nâng lên, hung hăng nắm tay lúc, tại trước nắm đấm phương, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Giống như đem hắn hết thảy thân thể lực lượng, hết thảy sinh cơ đều hút tới, càng là ở phía sau hắn xuất hiện. Ăn mặc đế bào, mang theo đế quan chí tôn thân ảnh. Một cỗ tối cao khí phách ở trên người hắn ầm ầm bạo phát đi ra, nương theo lấy Bạch Tiểu Thuần gào thét thanh âm, tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt đã đến Hồng Trần Nữ bên người, hướng về vầng sáng màu đen, hung hăng đấy. Một quyền rơi xuống. Chính là bất diệt đế quyền. Gấp đôi thân thể lực lượng, liều lĩnh đấy. Điên cuồng mà ra, một quyền này trực tiếp liền nổ vang phía chân trời. Mây tuôn ra biến ảo kịch liệt không ngừng, càng làm cho đại địa nổi lên bão táp. Cuồng phong gào rít giận dữ, cát bay đá chạy. Làm cho cái này bát phương hư vô đều lập tức vần quanh tạo thành vòng xoáy. Nhất là Bạch Tiểu Thuần sau lưng đế hình ảnh càng là bá đạo vô cùng, đồng dạng một quyền rơi xuống, mà cái kia bá ý, như đồng ý chí, sinh sôi xâm nhập đến bên trong vùng thế giới này, đã trở thành nơi đây. Xuất hiện đạo thứ ba ý chí. Cho ta vỡ. Âm âm ầm ầm. Tại Công Tôn Uyển Nhi sững sờ xuống, chấn động thiên địa nổ mạnh, ngập trời quanh quẩn, cái kia vầng sáng màu đen vốn là tại Hồng Trần Nữ lúc trước đấu tranh xuống, bạc nhược yếu kém không ít, giờ khắc này ở Bạch Tiểu Thuần cái này kinh thiên động địa, có thể so với thiên nhân một quyền ở bên trong trực tiếp liền vỡ vụn thành từng mảnh, ầm ầm tan vỡ. Chia năm xẻ bảy ở bên trong, lúc trước bị hắn hút đến sinh cơ toàn bộ đều tán loạn đi ra, chúng nó đến từ Hồng Trần Nữ, giờ phút này Hồng Trần Nữ lại tại bên người, vì vậy trong chớp mắt, giống như phụng dưỡng cha mẹ thẳng đến Hồng Trần Nữ mà đi, còn có phần thì là dung nhập vào Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể, khiến cho Bạch Tiểu Thuần bất tử cốt. Ở đằng kia lực cốt cảnh ở bên trong, lập tức đã đột phá tầng thứ nhất, để nhị trọng thiên trực tiếp đạt đến tầng thứ ba. Hồng trần nữ tóc, nháy mắt khôi phục đã trở thành màu đen, nếp nhăn đầy mặt cũng đều biến mất, khôi phục dung nhan tuyệt mỹ. Hô hấp của nàng lộ ra hiểm tử nhưng vẫn còn sống kích động, tinh thần càng là tại đây dưới sự kích thích chấn động mạnh. Hai con ngươi nháy mắt mở ra về sau, hồng trần nữ mắt lộ ra kỳ mang, hai tay nâng lên bấm niệm pháp quyết lúc giữa, hướng về trên mặt đất, đã thu nhỏ lại đến lớn cỡ bàn tay Công Tôn Uyển Nhi, mãnh liệt một chỉ. Tử mạch, nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 823, tiểu ca ca. Một chỉ rơi xuống, hồng trần nữ phun ra máu tươi, toàn bộ người cũng nhìn không được nữa, đã hôn mê. Hồng trần tử mạch. Đây mới là hồng trần nữ, coi như là lấy thiên nhân tu vi, cũng đều muốn tiêu hao thọ nguyên, mới có thể thi triển cuối cùng đòn sát thủ. Hầu như tại nàng lời nói dẫn xuất nháy mắt, tại nàng tay phải chỉ hướng Công Tôn Uyển Nhi lập tức, một cỗ xích mang, nháy mắt liền từ hồng trần nữ trên mình bạo phát đi ra. Hình thành một mảnh xương đỏ trực tiếp liền đem Công Tôn Uyển Nhi bao phủ ở bên trong. Công Tôn Uyển Nhi thân thể giờ phút này thu nhỏ lại càng thêm cấp tốc, trong chớp mắt lại triệt để đã trở thành một cái tiểu nhân, bị cái kia vô số khóa sắt trực tiếp lôi đến này tòa lòng bài tay lớn nhỏ thành trì trong. Thành trì này tại người khác nhìn lại chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, nhưng tại bây giờ Công Tôn Uyển Nhi trong mắt nhưng lại như là chính thức thành trì, không có gì khác biệt. Bốn phía đám người hối hả ở bên trong, có một chiếc xe ngựa theo hắn bên người lao nhanh mà qua, nhấc lên bụi đất, giống như che đậy trước mắt nàng trong ánh mắt hết thảy. Đây chính là hồng trần tử mạch. Thành này trong hư ảo lại dẫn thực chất, như là huyễn thành, kỳ thực lại là một cái động trời phong ấm phương pháp. Đem người phong ấm tại cách này huyễn nội thành, làm cho người ta trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế, đồng thời cũng khó có thể đi ra thành này. Thậm chí nếu là triển khai đến cực hạn, hóa thành đem không phải là một tòa thành trì, mà là hoàn toàn hư ảo thế giới. Tại xe ngựa kia nhấc lên bụi đất che đậy Công Tôn Uyển Nhi hai mắt lúc, nàng toàn bộ người ngược lại yên tĩnh trở lại. Nhìn xem trên bầu trời cái kia như là cự nhân giống như Bạch Tiểu Thuần cùng hồng trần nữ, Công Tôn Uyển Nhi bỗng nhiên nở nụ cười. Tại Bạch Tiểu Thuần ra tay cái kia một cái chớp mắt, dù là có mặt nạ lực lượng che đậy, nhưng nàng vẫn nhận ra Bạch Tiểu Thuần khí tức. Tiểu ca ca. Công Tôn Uyển Nhi dáng tươi cười rủ rỉ càng là phát ra cười khanh khách thanh âm, tiếng cười kia lại từ nơi này huyễn nội thành dẫn xuất. Khuyết tán trời xanh bát phương. Bạch Tiểu Thuần nội tâm run lên, tiếng cười kia làm cho hắn tê cả da đầu, hô hấp dồn dập. Hắn hiểu được, coi như là cái này thần thông đem Công Tôn Uyển Nhi phong ấm, nhưng sợ là cũng phong ấm không được quá lâu, mà mình ở về mặt chiến lực thật sự không cách nào đối mặt dù gì này vô cùng Công Tôn Uyển Nhi. Vì vậy hắn giờ phút này không có chút chần chờ, ôm cổ hôn mê hồng trần nữ, nhoáng lên quay người liền bộc phát ra cực hạn tốc độ, hướng về xa xa hóa thành cầu vồng cấp tốc bỏ chạy. Tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng, cái kia dĩ nhiên rơi trên mặt đất huyễn trong thành, ánh mắt dần dần bị xe ngựa nhấc lên bụi đất muốn che đậy toàn bộ Công Tôn Uyển Nhi, tiếng cười của nàng vẫn như cũ quanh quẩn, càng là thừa dịp ý thức của mình còn có thể rõ ràng, nàng tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết một chỉ. Một chỉ này phía dưới lập tức ở phía xa trong hố sâu, ngực có khổng lồ lỗ thủng, vẫn không nhúc nhích Lôi Sơn đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong mắt không có chút nào thần thái, đầu có một vệt hắc mang lập lòe, hắn khôi ngô như núi thân thể, lại lập tức liền từ cái này trong hố sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nổ vang lúc giữa đại địa chấn động, Lôi Sơn lao ra lúc, lồng ngực của hắn huyết nhục nhúc nhích, thương thế rõ ràng nháy mắt liền khôi phục như thường. Từ đầu đến cuối, hắn đều mặt không biểu tình, giờ phút này lên không, mãnh liệt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần phương hướng bỏ chạy. Đem hắn mang đến cho ta. Huyễn nội thành công Tôn Uyển Nhi khuôn mặt đã từ từ bị nhấc lên bụi đất che kín, thanh âm của nàng cũng đều đứt quãng cho đến hoàn toàn sau khi biến mất, xuất hiện ở huyễn thành đầu đường nàng trong mắt lần đầu, xuất hiện mờ mịt. Đắm chìm trong cái này hồng trần tử mạch trong phong ấn. Mà ngoại giới, Lôi Sơn chỗ đó trong mắt hắc mang nháy mắt thâm sâu, không có chút chần chờ, nổ vang lúc giữa, liền bạo xuất toàn lực, toàn bộ người như một tia chớp, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần phương hướng sắp đi, ầm ầm đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, nhấc lên bén nhọn âm thanh phá không, làm cho cái này bát phương hư vô cũng đều vặn vẹo. Mà ở phía trước của hắn mấy ngàn dặm bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần dồn dập thở hổn hển, cõng đeo hôn mê hồng trần nữ, tốc độ cũng giống vậy triển khai đến cực hạn. Hình thành tàn ảnh, xuyên thẳng qua hư vô. Bạch Tiểu Thuần còn lấy ra ngọc giản truyền âm, không ngừng mà muốn đi liên hệ Cự Dược Vương, nhưng tin tức thủy chung truyền không đi ra, hiển nhiên là cái này bát phương không biết bao nhiêu trong phạm vi đều bị Công Tôn Uyển Nhi không biết dùng thủ đoạn gì phong ấm hết thảy. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần lo lắng ảo não lúc cảm nhận được sau lưng hồng trần nữ, nguyên bản thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên phía dưới, cứng ngắc. Bạch Tiểu Thuần lập tức biết rõ đối phương tại ngắn ngủi hôn mê về sau, đây là thức tỉnh. Thả ta xuống, tự chính mình đi. Hồng Trần Nữ thở sâu, nàng thức tỉnh lúc phát hiện bản thân toàn bộ người đều nằm ở Bạch Tiểu Thuần trên lưng, rất là không khỏe, suy yếu mở miệng. Câm miệng, đều tại ngươi, sớm chút nghe ta không phải tốt, hiện tại đừng cho lão tử lãng phí thời gian, còn bản thân đi, ngươi có thể đứng ổn sao? Bạch Tiểu Thuần nội tâm tức giận tại đây bay nhanh lúc, tay phải ở phía sau hung hăng vỗ một chút chu tử mạch. Vào tay tràn đầy co giãn, làm cho Bạch Tiểu Thuần tại đây uể oải cùng lo lắng ở bên trong, đáy lòng cũng không khỏi rung động. Ngươi! Chu tử mạch suy yếu hô hấp lập tức dồn dập lên, vốn là bị Bạch Tiểu Thuần quát tháo, lại bị Bạch Tiểu Thuần vỗ vào cái mông của mình, cái này làm cho nàng tâm tình phản ứng kịch liệt. Nhưng vốn là suy yếu nàng tâm tình chập chờn phía dưới, lại một hơi không có trì hoãn tới đây, đã hôn mê lần nữa, mềm nhũn lại nằm ở Bạch Tiểu Thuần trên lưng. Hừ, nếu không phải xem ở ta Cự Dược lão ca phân thượng, ngươi cho rằng ta gặp cứu ngươi à, mỗi lần chứng kiến đều mang sát khí, nghiêm mặt, thật giống như ta thiếu nợ tiền của ngươi giống như đấy. Bạch Tiểu Thuần lạnh hừ một tiếng. Không có thời gian để ý tới hồng trần nữ, tốc độ nhanh hơn, nổ vang ở bên trong, hướng về xa xa bay nhanh. Hắn đã nhận ra, ở sau lưng mình mấy ngàn dặm bên ngoài, Lôi Sơn chính lấy tốc độ cực nhanh truy kích mà đến. Đối với cái này Lôi Sơn, Bạch Tiểu Thuần trong lòng cũng là phức tạp. Hắn lòng dạ biết rõ đối phương đã chết, bây giờ đúng là một cỗ như thi khôi giống như tồn tại. Hắn càng là minh bạch, loại này thi khôi căn bản chính là đánh không chết. Trừ phi là xa hơn siêu việt hơn xa lực lượng của đối phương trực tiếp đuổi giết, chia năm xẻ bảy, khiến cho tan thành mây khói, bằng không mà nói căn bản là không làm gì được đối phương. Lôi Sơn a, ngươi khi còn sống hai ta đánh qua, bây giờ ngươi chết, rõ ràng còn cùng với ta không dứt. Muốn dùng tốc độ nhanh hơn, đem hắn bỏ qua. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hóa thành cầu vồng, hướng về Cự Dược thành phương hướng, cấp tốc trong khi tiến lên, vỗ túi trữ vật, lấy ra thiên chu. Nhảy lên phía dưới, Bạch Tiểu Thuần cõng đeo hồng trần nữ trực tiếp bước lên thiên chu, đem hồng trần nữ ném ở một bên về sau, hắn tu vi tản ra, dũng mãnh vào thiên chu bên trong, này thuyền lập tức hào quang tứ tán, oanh một tiếng, bộc phát ra so với Bạch Tiểu Thuần còn muốn tốc độ kinh người thẳng đến phía trước. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần nơi đây tốc độ bộc phát nháy mắt, xa xa Lôi Sơn, lại phát ra một tiếng rung trời gào thét, thân thể của hắn trong giây lát, như là thiêu đốt, tốc độ ầm ầm phía dưới, rõ ràng cũng liên tục tăng lên trong chớp mắt, lại vượt qua thiên chu tốc độ, toàn bộ người hóa thành một vệt cầu vồng, hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây, điền cuồng truy kích. Càng ngày càng gần, 2.000 dặm, 1.500 dặm, 1.000 dặm. 500 dặm cho đến lói lên một cách về sau, lại đuổi tới trăm dặm. Một màn này, làm cho Bạch Tiểu Thuần trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, hô hấp tán loạn, yết hầu dùng sức chuyển động dưới. gia hỏa này uống thuốc gì, như thế nào đột nhiên nhanh như vậy. Tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây khẩn trương lúc, Hồng Trần Nữ lần nữa thức tỉnh, nàng phức tạp nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, cũng chú ý tới xa xa Lôi Sơn gào thét mà đến cầu vồng, thở sâu, trong mắt lộ ra quyết đoán. Bạch Hảo, ngươi còn không đi tăng tốc điều khiển thiên chu. Tranh thủ bảo trì đầy đủ tốc độ, về phần này quái gì, không cần ngươi tới chú ý. Ngươi câm miệng cho ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, đáy lòng rất là bực bội, thật sự là Hồng Trần Nữ trong lời nói vinh mặt hất hàm sai khiến chi ý, đến lúc này, vẫn như cũ mãnh liệt, rõ ràng là bản thân cứu được nàng, nàng rõ ràng còn muốn tới tính mạng làm chính mình. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần rất không thoải mái. Ngươi! Hồng Trần Nữ ánh mắt lộ ra lời hại mang, ngực phập phồng, nhưng giống như cũng đã nhận ra bản thân vừa rồi ngữ khí có chút không hợp lắm. Nhưng nàng tâm cao khí ngạo coi như là biết mình có chút không ổn, nhưng không muốn thừa nhận. Không đợi Hồng Trần Nữ tiếp tục mở miệng, xa xa hư vô truyền đến nổ vang khủng khiếp, Lôi Sơn thân ảnh lại một lần lập lòe, xuất hiện lúc thình lình tại rồi. Cái này thuyền giữa không trung. Hắn tay phải nâng lên, hướng về phía dưới thiên chu, mãnh liệt nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, một cỗ đại lực theo Lôi Sơn chỗ đó ầm ầm bộc phát, tạo thành bão táp thẳng đến thuyền. Cút ra. Bạch Tiểu Thuần trong mắt co rút lại, lộ ra thiết huyết sát khí, hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, tay phải nắm tay, hướng về tiến đến bão táp trực tiếp đấm tới một quyền. Tiếng oanh minh tại đây một cái chớp mắt kinh thiên động địa, khuyết tán bát phương, cái kia bão táp lập tức tan vỡ, tứ tán ra lúc, Bạch Tiểu Thuần thân thể không có hơi dừng lại một chút, lao ra thẳng đến Lôi Sơn. Lôi Sơn cũng trong mắt hắc mang lóe lên, thân thể thuận theo hàng lâm, như một đường từ trên trời giáng xuống lôi đình, giống nhau hướng về Bạch Tiểu Thuần. Chém thẳng tới. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. Toàn lực đánh lui. Hai người nháy mắt liền đụng nhau, nổ mạnh làm cho trời xanh rung động, tạo nên một cơn sóng trông như đuôi cá khổng lồ, khuyết tán bốn phương lúc, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến hóa, thân thể tại Lôi Sơn cái kia kinh người lực lượng xuống, đột nhiên rơi xuống, trực tiếp liền rơi xuống thiên chu trên. Toàn bộ thiên chu chấn động, Bạch Tiểu Thuần khí tức có chút chấn động, lúc ngẩng đầu, mắt thấy cái kia Lôi Sơn tư như thế chỉ là lui về phía sau mấy bước, hắn hai mắt mãnh liệt co rút lại. Nhoáng lên, lần nữa lao ra thẳng đến Lôi Sơn, hai người trong chốc lát, tại đây giữa không trung không ngừng mà đuổi giết, như vậy một trì hoãn thiên chu tốc độ vừa nhanh, dần dần rời xa hai người. Hồng Trần Nữ sắc mặt biến hóa. Miễn cưỡng sau khi đứng dậy, làm cho cái này thiên chu dừng lại, tiếng thở dốc dồn dập lộ ra nàng hiện tại suy yếu, đồng thời lại nhìn chằm chằm trên bầu trời giao chiến hai người, đáy lòng rất là lo lắng. Tiếng ầm ầm, tại đây trời xanh không ngừng nhấc lên, Lôi Sơn không có gì thuật pháp lực lượng, toàn bằng lấy thân thể, mà hắn thân thể mạnh, là Bạch Tiểu Thuần cả đời này ít thấy kình địch. Thiên nhân thân thể sao? Bạch Tiểu Thuần trong mắt sát khí lại nổi lên, thân thể không ngừng lui ra phía sau, hắn mỗi một lần đánh vào Lôi Sơn trên mình nắm đấm, đối với Lôi Sơn giống như không có quá nhiều ngăn cản, nhưng đối phương mỗi một quyền cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần toàn thân rung động động không ngừng. Cái này Lôi Sơn một thân quái lực cực kỳ cường hãn. Trận chiến này không thể kéo dài, muốn tốc chiến tốc thắng, coi như là đánh không chết hắn, cũng muốn làm cho hắn trọng thương phía dưới, giảm tốc độ kia. Bạch Tiểu Thuần thật sự là lo lắng kéo dài thêm, một khi Công Tôn Uyển Nhi thoát khốn, như vậy bản thân hết thảy ưu thế đem toàn bộ tan rã, đến lúc kia. Sợ sẽ thực cửu tử nhất sinh rồi. Bạch Tiểu Thuần lập tức hai mắt đỏ thấm. Giờ phút này lại bất chấp cái gì bại lộ thân phận vấn đề, cùng mạng nhỏ so sánh, thân phận bại lộ liền bại lộ a. Huống hồ Công Tôn Uyển Nhi biến hóa thành bộ dáng của mình, cái này liền khiến cho chính mình trông coi như là bại lộ sơ hở, trong thời gian ngắn cũng không ai có thể đi liên nghĩ quá nhiều. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời vừa hô, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này đây ấm quyết cùng hắn như thường ngày không giống nhau lắm. Trong cơ thể thiên đạo nguyên anh càng là lưu chuyển dị sắc. Một luồng sóng linh lực ở trong cơ thể hắn hội tụ coi như tạo thành biển rộng. Du tẩu toàn thân lúc theo bạch tiểu thuần trong cơ thể ầm ầm khuyết tán ra đến. Cái này linh lực bên ngoài tản ra, lập tức liền hóa thành băng hàn ken két thanh âm phát ra, lấy bạch tiểu thuần chỗ làm trung tâm bát phương phạm vi, nháy mắt liền hóa thành băng hàn. Cái này băng hàn lực lượng kinh thiên động địa, lại có thể đóng băng hư vô, khiến cho chung quanh hắn lập tức hóa thành hàn trì. Chính là hàn môn dưỡng niệm quyết. Này thần thông bạch tiểu thuần lúc trước không dám dùng, dù là có mặt nạ nơi đây che đậy cũng không dám vận dụng. Nhưng bây giờ, hắn bất chấp những thứ này trong mắt mang theo điên cuồng. Tại hàn khí này khuyết tán nháy mắt, bạch tiểu thuần tay phải nâng lên, hướng về cách đó không xa chạy nhanh đến. Nhưng lại tại hàn khí này xuống tốc độ chậm lại lôi sơn, bỗng nhiên một chỉ phong. Bạch tiểu thuần giống to một tiếng, lập tức cái này bốn phía tất cả hàn khí lập tức bộc phát theo bốn phương tám hướng thẳng đến lôi sơn mà đi. Trong chốc lát liền bao trùm lôi sơn toàn thân, khiến cho lôi sơn thân thể trong nháy mắt lập tức xuất hiện xương lạnh, nháy mắt ở bên trong lại xuất hiện tầng băng. Ken két thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, lôi sơn bốn phía liền tràn ngập dày đặc tầng băng. Mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, dù là nát tầng băng, nhưng tại cái này vỡ vụn trong quá trình lại có càng lớn hàn băng ngưng tụ. Rất nhanh lôi sơn liền hóa thành một khối khổng lồ hàn băng. Cái này hàn băng bồng bềnh ở giữa không trung chừng trăm trượng lớn nhỏ, trong đó lôi sơn vẫn không nhúc nhích, nhưng vẫn là có thể chứng kiến từng đạo một rất nhỏ khe hở đang không ngừng mà từ bên trong khuyết tán. Giống như cái này phong ấm cũng không cách nào kiên trì bao lâu. Một màn này làm cho thuyền trên hồng trần nữ rõ ràng sững sờ, nhưng nàng chưa kịp liên nghĩ đến cái gì, bạch tiểu thuần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng động trời gào thét. Hắn thân thể lực lượng tại thời khắc này ở thể nội không ngừng mà bộc phát, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng toàn thân hắn da thịt đều đang chấn động, một cỗ khí thế kinh người theo hắn trong cơ thể mãnh liệt khuyết tán ra đến. Lúc này đây khuyết tán lập tức liền làm cho cả vùng xuất hiện chấn động, vô số hòn đá nhỏ lại tại mặt đất nhún nhảy, thậm chí càng có một khối cục đá to lớn cũng đều như vậy, ngay cả cách đó không xa một tòa núi thấp cũng đều tại thời khắc này xuất hiện từng đạo một khe hở. Trong chớp mắt, núi thấp tan vỡ, vô số đá vụn không có rơi lả tả đại địa, mà là đột ngột từ mặt đất mọc lên. So với chỉ là những cái kia hòn đá, cái này bốn phương cả vùng đất vô số cục đá, vô số núi đá toàn bộ lên không, coi như bạch tiểu thuần thân thể đã trở thành hắc động vòng xoáy, cái kia vô số tảng đá thẳng đến bạch tiểu thuần mà đến. Ầm ầm ầm, những đá này ngay ngắn hướng ngưng tụ, trong chớp mắt liền dán tại bạch tiểu thuần trên thân thể, tầng tầng chồng lên về sau, một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ kinh thiên động địa cự nhân. Thì cứ như vậy hàng lâm tại man hoang trong thiên địa. Chính là Nhân Sơn Quyết. Này thần thông đồng dạng là bạch tiểu thuần đã từng không dám dùng ra, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không dùng ra thông thiên hà thuật pháp. Thậm chí lấy bây giờ tu vi đi triển khai, uy lực càng lớn. Rất nhanh, vô số tảng đá bay tới, hắn hóa thân cự nhân, thình lình theo trăm trượng trực tiếp đạt đến hơn 700 trượng. Không nói lay động thiên địa cũng đều không kém bao nhiêu, xuất hiện ở hiện một cái chớp mắt, bạch tiểu thuần thân thể lực lượng cũng đều toàn bộ bộc phát, phối hợp Nhân Sơn Quyết đột phá cực hạn. Đây chính là hắn nghĩ đến, tại không cách nào thi triển bất diệt đế quyền dưới tình huống, bản thân muốn giảm bớt cùng lôi sơn tại thân thể trên chênh lệch biện pháp duy nhất. Đi tìm chết. Bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng, cự nhân miệng thanh âm như thiên lôi đang vang vọng. Lập tức hắn cất bước, cự nhân bước chân mãnh liệt liền hướng về phía trước bị băng phong lôi sơn va đập tới. Đây chính là Hám Sơn Tràng. Lúc này đây Hám Sơn Tràng, bạch tiểu thuần không có chút che giấu, toàn lực bộc phát. Xa xa nhìn qua, hắn giống như hóa thành một cái hung thần ngập trời thạch thú điên cuồng mà đi. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia khối băng bên trong khe hở càng ngày càng nhiều, thậm chí tại Bạch Tiểu Thuần thần niệm xuống, tại hắn tới gần lập tức, cái kia phần không có bị khe hở lan tràn đến tầng băng, mà ngay cả cùng toàn bộ khối băng đồng thời tự bạo. Oanh một tiếng, khối băng tự bạo, trong đó Lôi Sơn thân thể vừa dừng lại lập tức, Bạch Tiểu Thuần nhân sơn quyết hóa thành cự nhân, liền trực tiếp va đập tới. Âm thanh ở trong nháy mắt này, giống như làm cho thiên địa rung động sáng ngời, nhật nguyệt vô quang cường hãn như sấm núi, cũng đều toàn thân run lên, thân thể dẫn xuất ầm ầm thanh âm bị hung hăng đánh bay. Nhưng đây hết thảy không có chấm dứt, dựa vào nhân sơn quyết bộc phát, phối hợp hám sơn tràng thần thông sau đó, Bạch Tiểu Thuần cất bước đi nhanh, tay phải mãnh liệt nâng lên, ngón trỏ cùng ngón cái tràn ra hắc mang, hướng về bị đánh bay Lôi Sơn, mãnh liệt bóp một cái. Chính là Toái Hầu Tỏa. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là nháy mắt phát sinh. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, theo thi triển hàn môn dưỡng niệm quyết bắt đầu, sau đó hết thảy đều giống như hàng loạt tổ hợp, gọn gàng quyết đoán vô cùng. Giờ phút này Toái Hầu Tỏa xuống, một chút liền nhéo Lôi Sơn, nổ vang ở bên trong. Lôi Sơn phát ra rít lên một tiếng, toàn thân hắc quang mãnh liệt khuyết tán ra. Hai tay gắt gao căng ra, lại trèo chống Bạch Tiểu Thuần người đá ngón cái cùng ngón trỏ. Ken két thanh âm không ngừng theo Lôi Sơn trong thân thể dẫn xuất, hắn trong mắt hắc mang vô cùng mãnh liệt, tại đây chống đỡ dưới, Bạch Tiểu Thuần lại không cách nào thuận lợi đem cái này Toái Hầu Tỏa thi triển. Không có chút chần chờ, Bạch Tiểu Thuần người đá đại thủ, mãnh liệt hất lên, lập tức liền đem Lôi Sơn trực tiếp ném về đại địa, nổ vang lúc giữa. Lớn xuất hiện một cái hố sâu tại Lôi Sơn bị oanh nhập vào đi nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần người đá đại thủ nắm tay, hướng về kia trong hố sâu trực tiếp đánh ra hơn 10 quyền. Mỗi một quyền cũng làm cho đại địa run rẩy, cũng làm cho cái kia hố sâu biến sâu, cũng làm cho cái này bốn phía mặt đất khe hở vô số. Nhưng vào lúc này, cái kia trong hố sâu gào thét, lại một lần nổ vang trời xanh, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng một quyền cuối cùng bị ngăn cản, thậm chí một cỗ đại lực bắn ngược, khiến cho quả đấm của hắn đều bị nhấc lên. Trong hố sâu Lôi Sơn toàn thân đều là vỡ vụn miệng vết thương, tóc tai bù xù, thậm chí nhiều chỗ cũng còn chảy xuống máu tươi đen ngòm, nhưng trong mắt đen kịt lại làm cho nhục thể của hắn lực lượng lần nữa bộc phát, ở bên trong thân thể cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng ngay khi hắn bay ra lập tức, Bạch Tiểu Thuần người đá mi tâm đột nhiên vỡ ra một cái khe. Cùng lúc đó, người đá bên trong Bạch Tiểu Thuần bản thể, hắn dưới mặt nạ mi tâm, giống nhau vỡ ra khe hở, lộ ra con mắt thứ ba. Thông thiên pháp nhãn. Liếc mắt nhìn qua, cái nhìn này càng là thuận theo người đá mi tâm khe hở, khuyết tán ra, ánh mắt nháy mắt liền đã rơi vào đang lúc bộc phát Lôi Sơn trên mình. Nháy mắt, Lôi Sơn chấn động toàn thân, thật giống như bị một cỗ vô hình lực lượng bao phủ toàn thân, muốn đi điều khiển thân thể của hắn, khiến cho cả người hắn tại đây đấu tranh ở bên trong, như bị định tại trong giữa không trung. Tại hắn bị định trụ nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần điều khiển đá thân thể người, nhảy lên một cái, hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên, hướng về bị định tại trong giữa không trung Lôi Sơn trực tiếp liền một chưởng ầm ầm rơi xuống. Tại một chưởng này rơi xuống nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần cũng triển khai hắn đấy. Bất tử cấm. Cái này bất tử cấm, hóa thành vô số chỉ đen, dung nhập một chưởng này bên trong, đang rơi xuống lập tức. Lôi Sơn toàn thân run rẩy, bị lại một lần đánh vào mặt đất trong hố sâu. Còn lần này, Bạch Tiểu Thuần người đá, càng là tự hành tan rã, từng khối tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống. Tại thời gian mấy hơi thở trong, lại cái này trên mặt đất trồng chất ra một tòa mấy trăm trượng cao núi lớn. Mà tại cái này thân núi bên trong còn có vô số chỉ đen du tẩu, hình thành phong ấn, gắt gao trấn áp Lôi Sơn. Làm xong những thứ này, Bạch Tiểu Thuần thân thể một cách lảo đảo, lập tức bỗng nhiên lui về phía sau, vài bước đã đến Thiên Chu. Tại Hồng Trần Nữ trợn mắt há hốc mồm xuống, Bạch Tiểu Thuần một chút đè lại Thiên Chu, toàn bộ Thiên Chu như cự thú gào thét. Lập tức bộc phát tốc độ, nổ vang ở bên trong, phá không bay nhanh, nháy mắt đi xa. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 825. Liều mạng. Một đường bay nhanh thiên chu tốc độ cực nhanh, hồng trần nữ nỗi lòng phập phồng thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần làm cho bộc phát ra chiến lực cùng với những cái kia thuật pháp thần thông, làm cho nàng trong mắt phức tạp thêm nữa. Nhưng cuối cùng, nhưng không có mở miệng nói cái gì, mà là nhắm mắt lại tranh thủ làm cho mình mau chóng khôi phục. Chỉ là nàng tiêu hao quá nghiêm trọng, mà lại thương thế bên trong cơ thể dường gì, lại không cách nào khôi phục. Mặc dù có thể trấn áp một chút, nhưng nàng minh bạch loại này cưỡng ép trấn áp thường thường đổi lấy là thời gian ngắn về sau thương thế cuồng bão hơn cắn trả. Đắng chát ở bên trong, hồng trần nữ đáy lòng than nhẹ, đúng lúc này toàn lực điều khiển thiên chu Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, mãnh liệt quay đầu lại nhìn về phía lúc trước hắn trấn áp Lôi Sơn phương hướng. Tại hắn nhìn đi nháy mắt vậy trong mãnh liệt liền dẫn xuất một tiếng rung trời nổ vang, đại địa run rẩy, đồng thời có một cơn bão táp đánh sâu vào, từ đằng xa khuyết tán bốn phương. Mấy ngàn dặm bên ngoài, này tòa mấy trăm trượng ngọn núi, giờ phút này ầm ầm tan vỡ, vô số đá vụn rơi lả tả bốn phương, ở bên trong bất tử cấm cũng tan vỡ vỡ vụn, theo cái kia trong hố sâu đi ra một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô. Chính là Lôi Sơn. Hắn mặt không biểu tình, chỉ là thương thế trên người rất nặng, thậm chí rất nhiều nơi đều đã bị xuyên thấu, lộ ra một cái lỗ thủng, nhưng hắn những thương thế kia lại đang không ngừng khôi phục, chỉ bất quá mỗi một lần khôi phục hắn trong mắt hắc mang, dường như đều ảm đạm rồi một chút, giờ phút này lại một lần lên không, bỗng nhiên truy kích. Không có khả năng, ngươi vừa mới cái kia một loạt thần thông, không thể so với ta đem cái kia thi khôi trọng thương một kích yếu. Hắn làm sao có thể lại đuổi theo ra? Hồng trần nữ nội tâm cả kinh. Bạch Tiểu Thuần trầm mặt, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn mơ hồ nghĩ tới đáp án, cái này nhất định là cùng Công Tôn Uyển Nhi có quan hệ. Mặc dù không biết cụ thể, nhưng Bạch Tiểu Thuần đáy lòng chính kiềm chế vô cùng. Công Tôn Uyển Nhi có lẽ còn không có thoát khốn à? Có lẽ là vậy. Bạch Tiểu Thuần cũng không xác định. Nội tâm bực bội phía dưới, cặp mắt của hắn lần nữa tơ máu tràn ngập, đỏ thấm vô cùng, giờ phút này buông tay, không hề đi điều khiển thiên chu, tùy ý thiên chu dựa vào dư lực đi về phía trước, tốc độ cũng từng bước chậm chạp, đồng thời Bạch Tiểu Thuần quay người, đứng ở thuyền phía sau, mắt lạnh nhìn xa xa trên bầu trời, ở đằng kia nhìn không thấy mấy ngàn dặm bên ngoài, chính nhanh như gió đuổi theo Lôi Sơn vị trí. Không tiêu diệt hắn, sợ là rất khó chạy trốn, như vậy bị thủy chung dây dưa, liền nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần nội tâm nói nhỏ lúc, khí tức ngưng tụ, hai tay mãnh liệt nâng lên, mắt lộ ra kỳ mang, đồng thời thân thể nội tu vi vận chuyển hết tốc lực, nội tâm thì thào hai chữ. Thủy trạch. Dần dần, một cỗ hơi nước theo trên thân thể khuyết tán ra, bao trùm toàn bộ thuyền về sau, lại bao trùm bát phương cho đến khuyết tán trong ngàn dặm bên ngoài. Cũng chính là ở thời điểm này, nhân hắn nơi đây giảm tốc độ, Lôi Sơn thân ảnh, thình lình ở phía xa chân trời xuất hiện, một đường sấm đánh ầm ầm ở bên trong, trực tiếp phải dựa vào gần đến ngàn dặm trong phạm vi, tiến vào cái này bao trùm hơi nước trong thế giới. Tại hắn bước vào đến nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trong mắt sát cơ như là thực chất, hai tay của hắn vung mạnh lên, nội tâm thở khẽ. Quốc độ. Thủy trạch quốc độ. Này thần thông vừa ra, lập tức cái này ngàn dặm phạm vi, hơi nước trực tiếp liền hóa thành đầm lầy, che đậy đại địa, đồng thời có một tiếng thú sống, phảng phất từ vô tận trong năm tháng truyền đến, khuyết tán bát phương, làm cho tất cả nghe được người đều tâm thần chấn động mãnh liệt, trời xanh cũng đều nổi lên chấn động. Lôi Sơn trong mắt hắc mang mãnh liệt lói lên, thân thể càng là nháy mắt dừng lại, đều muốn lui về phía sau. Nhưng ngay khi hắn dừng lại, lập tức cái kia thú sống cuồng bão hơn truyền khắp bát phương, lúc thình lình có từng đám cây như ngọn núi giống như gai sắc trực tiếp ở nơi này ngàn dặm trong phạm vi bỗng nhiên phóng lên trời. Mỗi một cây gai sắc đều ẩn chứa kinh người lực lượng, tại đây ầm ầm ngút trời ở bên trong, lập tức liền tạo thành như rời non lấp bể điên cuồng theo Lôi Sơn chỗ đó, như tròn trực tiếp liền va chạm mà đi. Lôi Sơn toàn thân chấn động mãnh liệt, thân thể nổ vang ở bên trong, lúc trước khép lại khôi phục miệng vết thương, lần nữa xé rách, máu đen vung vãi lúc hắn không ngừng mà lui về phía sau, nhưng tại từng đám cây ngọn núi gai sắc đều nâng lên về sau, cuối cùng lại xuất hiện năm tòa uốn lượn ngọn núi. Cái này năm ngọn núi cũng không phải là sắp xếp cùng nhau, mà là bất quy tắc ngút trời. Lần nữa va chạm Lôi Sơn về sau, cái này năm cái uốn lượn gai sắc rốt cuộc dơ lên làm ra trên bầu trời, xa xa nhìn qua như là có một phiến đại lục bị nhấc lên trên bầu trời dừng lại. Cẩn thận nhìn có thể thấy rõ ràng, cái này rõ ràng là một cái khổng lồ móng vuốt. Cái kia tất cả ngọn núi là ở cái này móng vuốt phần lưng gai sắc thoạt nhìn khổng lồ, đó là nhân cái này móng vuốt càng lớn. Mà cái gọi là uốn lượn ngọn núi thì là chảo nhận mở ngoặt tròn móng vuốt sắc như dao đóng ngoặt tròn. Về phần cái kia đại lục thì là cái này móng vuốt bàn tay mà dưới mắt lộ ra đấy. Rõ ràng còn không phải toàn bộ, chỉ là phần mà thôi. Cho dù Bạch Tiểu Thuần chứng kiến chính mình thủy trạch quốc độ bản mệnh thú đã nhiều lần, nhưng mỗi một lần Bạch Tiểu Thuần rung động đều vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt. Giờ phút này, cái này khổng lồ dường như có thể thay thế trời xanh móng vuốt, hướng về Lôi Sơn chỗ đó, ầm ầm rơi xuống. Không cách nào hình dung một màn này rung động, nổ vang ở bên trong, mặc cho Lôi Sơn giãy giụa như thế nào bỏ chạy, cũng đều khó mà tránh đi. Cuối cùng, hắn phát ra rít lên một tiếng, trong mắt hắc mang chớp động mãnh liệt, toàn thân càng là dâng lên vô số hắc khí, những hắc khí này lại ở giữa không trung ngưng tụ tạo thành một cái tiểu cô nương đầu lâu. Đầu lâu này phát ra một tiếng thê lương thét lên, hướng về tiến đến thú móng vuốt, mãnh liệt một đầu đánh tới. Tiếng oanh minh đinh tai nhức ấp, khuyết tán bát phương theo móng vuốt rơi xuống, đại địa run rẩy trực tiếp tan vỡ đổ sụt. Bạch Tiểu Thuần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, lúc trước hắn triển khai bất diệt đế quyền cứu hồng trần nữ về sau, lại đang cái này bỏ chạy trong liên tục thi triển thần thông, giờ phút này đã là mỏi mệt đến cực hạn. Mà cái kia thú móng vuốt giờ phút này cũng mơ hồ tiêu tán, cuối cùng biến mất, chỉ còn lại có trên mặt đất, bây giờ duy nhất tồn tại đấy. Một cái hố sâu to lớn. Cái này hố sâu chừng có mấy trăm dặm lớn nhỏ, trong đó hết thảy ngọn núi, hết thảy thảo mộc toàn bộ đều vỡ nát hầu như không còn. Tại đây trong hố sâu chỉ có một cỗ thi thể, chính là Lôi Sơn. Thân thể của hắn như muốn tan vỡ, nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, hai chân đã vỡ, đầu lâu cũng đều bẹp, toàn bộ người đã không thành hình người, nhưng trong mắt hắc mang lại là tại lúc này mãnh liệt lập lòe, coi như đối với Lôi Sơn tạo thành mãnh liệt kích thích, lại làm cho thân thể của hắn cấp tốc khôi phục. Cũng chính là trong chớp mắt càng lại lần đấy phóng lên trời. Rõ ràng lúc này đây hắn trong mắt hắc mang đã biến mất hơn phân nửa nhiều, mà khí tức của hắn cũng đều cùng đã từng giống như hư nhược rồi không ít. Nhưng thương thế của hắn khôi phục lại là làm cho Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy nội tâm dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Đây là cái gì sự khôi phục sức khỏe? Bạch Tiểu Thuần trong mắt điên cuồng, cái này Lôi Sơn không khó đánh, nhưng hắn khó giết trình độ, lại là làm cho người ta tức lộn ruột. Nếu là thay đổi tu sĩ khác, cho dù là thiên nhân, đã nhận lấy như vậy thương thế về sau, cũng đều muốn dầu hết đèn tắt, nhưng cái này Lôi Sơn có thể cấp tốc khôi phục. Một bên hồng trần nữ cũng trong trầm mặc nhìn xem cái kia dĩ nhiên khôi phục hơn phân nửa, lao ra hố sâu Lôi Sơn. Nàng thở sâu, hắn biết rõ, Lôi Sơn không chết, bản thân hai người sẽ rất khó chạy trốn, mà thời gian quá cấp bách rồi, nàng cũng không có nắm chắc bản thân hồng trần tử mạch, có thể phong ấn đối phương bao lâu. Một khi cái kia có Bạch Tiểu Thuần khuôn đúc người như vậy đột phá mà ra, sợ là sẽ phải trong thời gian cực ngắn đuổi theo, đến lúc kia, bọn hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hồng trần nữ nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần liếc mắt, lúc trước Bạch Tiểu Thuần một loạt thần thông thuật pháp, nhất là thủy trạch quốc độ, đã để nàng có phán đoán, nhưng lúc này mặc dù là nàng cố tình lại cũng vô lực miệt mài theo đuổi, dưới mắt mạng sống quan trọng hơn. Nàng nhắm lại hai con ngươi, nhưng nháy mắt cũng một lần nữa mở ra, trong mắt của nàng lộ ra một vòng chiến ý cùng kiêu ngạo. Nàng không chút do dự, đối với thương thế của mình triển khai trấn áp, thân thể càng là nhảy lên một cái. Thiên nhân tu vi theo hắn trong cơ thể ầm ầm bộc phát, khuyết tán bốn phương lúc, nàng dường như lại khôi phục được cái kia cao cao tại thượng cự vũ quân đoàn dài bộ dạng, tay áo hất lên, lạnh như băng mở miệng. Bạch Hảo, nhanh chóng rời đi, lớp cấm chế này phạm vi cuối cùng cũng có cực hạn. Ngươi cần phải đem việc này báo cho biết cha ta cử vũ vương, báo cho biết đại thiên sư, cái này khôi lỗi chủ nhân. Nuốt chúng sinh mà mạnh mẽ thân chính là ta man hoang đại họa ngọn nguồn. Hồng Trần Nữ lời nói lúc giữa, không thèm để ý Bạch Tiểu Thuần như thế nào trả lời, nhoáng một cách đi ra thiên chu thẳng đến khôi phục lôi sơn kiên quyết mà đi. Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động, một màn này, hắn cảm thấy quen thuộc, cùng năm đó Lạc Trần Sơn Mạch, rất là tương tự. Hắn nhìn lấy Hồng Trần Nữ bóng lưng, hắn hô hấp dồn dập, nhưng hắn hiện tại đã không là lúc trước Lạc Trần Sơn Mạch nho nhỏ ngưng khí tu sĩ. Chu Tử Mạch, ngươi cho ta tranh thủ thời gian một nén nhang sau, để ta giải quyết tất cả. Bạch Tiểu Thuần thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị trong ẩn chứa thiết huyết chi ý, mang theo nghiêm túc. Bỗng nhiên sau khi mở miệng quay người nhoáng một cái, lại không phải là điều khiển thiên chu, mà là bước vào thiên chu bên trong một chỗ mật thất, mở ra trận pháp, phong tỏa bốn phía về sau, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Quy Văn Nồi, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, cờ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 826. Nguyên Anh Hậu Kỳ. Trước đây Bạch Tiểu Thuần đem bản thân Nguyên Anh luyện linh đến 15 lần về sau tu vi đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng hắn lo lắng mục tiêu quá lớn, vô cùng kinh người, vì vậy không dám tiếp tục. Chủ yếu là cái kia Minh Hoàng trên bảng bài danh khiến cho hết thảy đều biến trong suốt. Bạch Tiểu Thuần nơi đây nhất luyện Nguyên Anh, liền thiên hạ đều biết. Vì vậy sau đó 10 lửa 6 màu cho đến lửa 19 màu lửa, hắn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiều màu lửa, không dám đi luyện Nguyên Anh, nghĩ đến về sau tìm cơ hội thích hợp, một hơi luyện ra đi. Vốn là ý định mình có thể trực tiếp tấn chức thiên nhân lúc mới đi làm như thế, nhưng bây giờ, tại cách này nguy cơ sinh tử xuống, không được phép Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ nhiều. Cùng mạng nhỏ so sánh, bại lộ không bại lộ, thật sự là không có ý nghĩa rồi, huống hồ trọng yếu nhất đấy. Công Tôn Uyển Nhi trang phục thành Bạch Tiểu Thuần bộ dạng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, mình bây giờ coi như là luyện Nguyên Anh cũng chắc có lẽ không dễ dàng như vậy bị người hoài nghi. Không quản được nhiều như vậy. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đỏ thấm, đối với Hồng Trần Nữ nơi đây hắn cũng có chút suy nghĩ số lượng, hai người trước mắt chỉ có thể lựa chọn đồng tâm hiệp lực, mặt khác sau này hãy nói. Thật sự là Công Tôn Uyển Nhi cho hắn áp lực quá lớn, đối phương lúc nào cũng có thể thoát khốn, một khi đuổi theo, hậu quả như thế nào? Bạch Tiểu Thuần không dám tưởng tượng. Mà bây giờ, hắn chỉ có đem bản thân cường hãn đến cực hạn về sau, mới có nắm chắc, đem cái kia nhìn như đánh không chết lôi sơn trực tiếp đuổi giết. Một khi đem hắn đuổi giết, Bạch Tiểu Thuần có thể tại không người truy kích ở bên trong triệt để bỏ chạy đi ra ngoài. Mà lại thời gian cấp bách, Hồng Trần Nữ vốn là thương thế rất nặng, bây giờ bên ngoài cùng lôi sơn giao chiến. Mỗi một hơi thở qua đều có nguy cơ sinh tử. Bạch Tiểu Thuần thần sắc run sợ, nghe bên ngoài truyền đến ầm ầm va chạm thanh âm, hắn hung hăng nghiến răng, theo trong túi trữ vật lấy ra 10 lửa 6 màu, 17 màu lửa, lửa 18 màu cho đến lửa 19 màu lửa. Cái này bốn đám nhiều màu lửa mới vừa xuất hiện, toàn bộ mật thất đều lập tức tràn ngập đỏ thấm, tràn ra nhiệt độ cao. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, vỗ chán một cái, oanh một tiếng, toàn thân hắn chấn động, Nguyên Anh trực tiếp theo hắn thiên linh bên trong bỗng nhiên bay ra. Nguyên Anh Trung Kỳ về sau, nhất là luyện linh 15 lần về sau, Bạch Tiểu Thuần Nguyên Anh đã rất là ngưng thực, thậm chí xuất hiện lúc cũng không có lúc trước cái chủng loại kia coi như gió lạnh thổi thân thể, rất là cảm giác băng hàn. hầu như cùng thân thể, không có quá nhiều chênh lệch, nhưng Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi cảm thụ bất đồng. Hắn Nguyên Anh giờ phút này nhoáng lên trực tiếp liền khoanh chân ngồi ở quy văn nồi ở bên trong, rất là thành thạo tay phải nâng lên, một chỉ mười lửa sáu màu. Lập tức cái kia mười lửa sáu màu liền thẳng đến quy văn nồi mà đến, nháy mắt đụng chạm về sau trực tiếp dung nhập trong đó. Lập tức cái này quy văn nồi trên vô số hoa văn phức tạp, nháy mắt lập lòe quang mang màu vàng, cái này hào quang rực rỡ vô biên trực tiếp liền đem Bạch Tiểu Thuần Nguyên Anh bao trùm. Tiếng ầm ầm tại Bạch Tiểu Thuần bên tai ngập trời vang lên, hết lần này tới lần khác thanh âm này ngoại giới không có chút phát hiện, giờ phút này Hồng Trần Nữ cùng Lôi Sơn chính đang kịch liệt chém giết. Nhưng tại phía xa Khôi Hoàng Thành bên trong, này tòa Minh Hoàng trên bảng, bốn phía đã không có nhiều hồn tu rồi, thật sự là tại đây trên bảng danh sách cao xếp thứ nhất Bạch Tiểu Thuần, hắn 15 lần luyện linh, đã làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, đã không có muốn cùng hắn tranh đoạt tâm, coi như là tưởng, cũng tranh giành bất quá. Trong con mắt của mọi người, 15 lần luyện Nguyên Anh về sau còn có thể không chết, cái này bản thân liền là một cái kỳ tích. Mà cùng loại này dám liều mạng như vậy người đi tranh giành, không có người có cái này dũng khí. Chỉ là nơi đây mặc dù hồn tu không bằng dĩ vãng nhiều như vậy, nhưng cũng vẫn là có như vậy 3 năm vị trí, bọn hắn nguyên bản cũng không có chú ý Minh Hoàng bảng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Minh Hoàng trên bảng trong giây lát liền tuôn ra hắc sắc quang mang, tia sáng này lập tức liền hấp dẫn phủ cận người chú ý, từng cách một kinh ngạc nhìn lại lúc, trong mắt của bọn hắn thiếu chút nữa đều rớt xuống. Bạch Tiểu Thuần, hắn luyện linh Nguyên Anh số lần thay đổi. Cái này. 16 lần, hắn yên lặng rất lâu, bây giờ lại luyện Nguyên Anh, hắn điên rồi sao? Mấy người kia hô hấp tán loạn, thật sự là bọn hắn không hiểu, rõ ràng Bạch Tiểu Thuần đã đệ nhất, thứ hai mới luyện linh 7 lần, lớn như thế chênh lịch, thật sự là không cần phải còn dốc sức liều mạng a. Mấy người kia rất là khó hiểu nhưng lập tức truyền âm, đem tin tức này khuyết tán ra, rất nhanh, việc này đã bị càng nhiều người biết được. Chậm rãi toàn bộ Khôi Hoàng Thành cũng đều chấn động. 16 lần. Cái này Bạch Tiểu Thuần không phải là đang bị Hồng Trần Tiên Tử đuổi giết sao? Như thế nào đột nhiên liền luyện linh rồi? Ngay tại toàn bộ Khôi Hoàng Thành đều giật mình lúc, Minh Hoàng trên bảng Bạch Tiểu Thuần tên chỗ đó, lần nữa tràn ra hắc sắc quang mang theo hào quang chậm rãi biến mất. Tên của hắn đằng sau, nguyên bản theo 15 hóa thành 16 con số. Lần nữa cải biến, đã trở thành 17. Trời ạ, liên tục 2 lần. Cái này Bạch Tiểu Thuần, hắn chẳng lẽ là bị Hồng Trần Tiên Tử bức bách đến cực hạn, lúc này mới liều chết nếm thử. Vô số người xôn xao lúc Bạch Tiểu Thuần chỗ trong sơn động, hắn Nguyên Anh trên mình, giờ phút này thình lình xuất hiện 7 đạo màu vàng văn, khí tức của hắn rõ ràng cường hãn quá nhiều, đã nhảy lên tới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trực tiếp đột phá trở thành Nguyên Anh hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần không chần chờ, tay phải một chỉ, lập tức cái kia lửa 18 màu cũng gào thét mà đến trực tiếp dung nhập trong quy văn nồi. Lập tức cái kia tràn đầy lửa 18 màu hình thành kim văn, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn sáng chói chói mắt, nháy mắt liền đem Bạch Tiểu Thuần toàn thân bao trùm, hắn bên tai nổ vang, lại một lần bộc phát. Tiếp tục không lâu, đem cái kia kim mang tiêu tán lúc, Bạch Tiểu Thuần Nguyên Anh trên mình, lập tức liền truyền đến một cỗ khí thế kinh thiên động địa, khí thế kia như là bão táp, không ngừng mà quật khởi về sau, theo Bạch Tiểu Thuần Nguyên Anh hai mắt bỗng nhiên mở ra, tu vi của hắn cũng theo đó đột phá. Không còn là Nguyên Anh trung kỳ, mà là tấn thăng đến rồi. Nguyên Anh hậu kỳ. Trên thực tế, từ lúc trước ly khai Khôi Hoàng Thành trước, Bạch Tiểu Thuần có thể đột phá, nhưng hắn một mực ẩn nhẫn thẳng đến bây giờ, hoàn thành tu vi biến chất, trong mắt của hắn lộ ra bức người ánh sao, khí tức trên thân như là lớn như biển, mà chiến lực của hắn cũng đều tại thời khắc này tăng cường rất nhiều. Cũng không có chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đã lên lựa chọn luyện linh Nguyên Anh, liền dứt khoát. luyện đến hắn có thể luyện linh cực hạn, tay phải hắn nâng lên một chỉ phía dưới, cái kia cuối cùng một đoàn nhiều màu lửa. Lửa 19 màu lửa gào thét mà đến, lập tức dung nhập quy văn nồi về sau tạo thành so với lửa 18 màu còn muốn rung động, còn kinh người hơn, còn ứng ánh hơn màu vàng quang hải, bao trùm hết thảy. Thậm chí ngay cả hắn chỗ gian phòng này mật thất cũng đều ở đây một cái chớp mắt trực tiếp đã trở thành màu vàng. Một màn này lập tức làm cho tại ngoại giao chiến hồng trần nữ sửng sốt một chút. Ngay cả Lôi Sơn cũng đều ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn không cảm giác được luyện linh chấn động, nhưng có thể cảm nhận được, ở đằng kia thiên chu bên trong, đang có một cỗ cường hãn lực lượng, đang lúc lay động thiên địa công tác chuẩn bị ở bên trong, sắp bộc phát. Lôi Sơn trong mắt hắc mang lóe lên, sẽ phải lách qua hồng trần nữ đi ngăn cản một màn này phát sinh, mà mặc kệ là nguyên nhân gì tạo thành lúc này đây bộc phát. Hồng trần nữ đều lập tức coi như lần nữa có được hy vọng, giống như nàng tại khí tức bất ổn phía dưới vẫn toàn lực ngăn cản. Tiếng ầm ầm lập tức kịch liệt hơn quanh quẩn ra. Cùng lúc đó tại Khôi Hoàng thành bên trong, vô số người xôn xao, thanh âm càng là kinh thiên động địa. Giờ khắc này theo Bạch Tiểu Thuần theo 15 lần trực tiếp đến 18 lần, hình thành chấn động to lớn, không thua gì Bạch Tiểu Thuần hóa thân Bạch Hảo lúc tấn chức địa phẩm. Toàn bộ Minh Hoàng bảng bốn phương bây giờ theo tứ phía bay tới vô số hồn tu, cả đám đều ngừng thở nhìn chằm chằm vào trên bảng danh sách, giờ phút này chính tuôn ra hắc mang Bạch Tiểu Thuần tên trên. Liền tại bọn hắn nhìn lại nháy mắt, hắc mang mãnh liệt chói mắt theo chậm rãi sau khi biến mất, Bạch Tiểu Thuần tên đằng sau xuất hiện luyện anh con số, lập tức mơ hồ, rõ ràng về sau, hóa thành 19. Bốn phía nháy mắt yên tĩnh, nhưng rất nhanh, liền dẫn xuất đinh tai nhức óc nói to làm ồn ào vù vù. 19 lần. Điều đó không có khả năng. Đừng nói là luyện nguyên anh, coi như là luyện pháp bảo, đến nay toàn bộ man hoang, toàn bộ Khôi Hoàng triều, luyện linh 19 lần pháp bảo cũng đều chỉ có như vậy ba lượng kiện mà thôi. Bất kỳ một cách nào đều là Khôi Hoàng triều bao nhiêu năm rồi, lưu lại chí bảo. Cách này Bạch Tiểu Thuần nơi nào đến lửa 18 màu, còn có cách này lửa 19 màu lửa. Toàn bộ man hoang có thể luyện lửa 19 màu lửa, chỉ có vạn phẩm địa sư một người. Việc này hình thành chấn động to lớn, vượt qua hết thảy, thậm chí ngay cả Đại Thiên Sư, Khôi Hoàng cũng đều kinh động, lại càng không cần phải nói Tứ Đại Thiên Vương rồi, bọn hắn không cách nào không động dung. Bạch Tiểu Thuần 15 lần luyện linh, bọn hắn còn có thể không đi để trong lòng, nhưng 19 lần mà nói, liền không cách nào làm cho bọn hắn không động dung rồi. Nhất là Cự Dược Vương còn có Đại Thiên Sư, lập tức liền liên hệ Hồng Trần Nữ, muốn đi hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dù sao Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, dưới mắt là Hồng Trần Nữ đang lúc vây quét. Nhưng theo bọn hắn liên hệ, Đại Thiên Sư nhíu mày, Cự Dược Vương thì là sắc mặt đột nhiên thay đổi, mãnh liệt đứng dậy, hô hấp đều bỗng nhiên biến dồn dập vô cùng. Bọn hắn liên lạc không được Hồng Trần Nữ. Đã xảy ra chuyện. Cự Dược Vương ánh mắt hiện lên tàn khốc, mãnh liệt liền lao ra Cự Dược thành, thần thức ầm ầm ầm hướng về bát phương không ngừng mà khuyết tán, thân thể càng là triển khai toàn lực, lập tức đi xa. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khẩn trương cùng lo lắng, hắn muốn đi tìm bản thân nữ nhi duy nhất. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 827. Lại đem tiểu hùng của ta đánh vỡ. Nếu là thay đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần mới có thể nghĩ đến bản thân luyện linh nguyên anh dẫn sắt lên chấn động, có thể gián tiếp đưa ra hắn cùng với Hồng Trần Nữ ở vào nguy cơ tin tức. Chỉ là bây giờ Bạch Tiểu Thuần ở đằng kia nguy cơ sinh tử xuống, hắn đầy trong đầu đều là như thế nào bỏ chạy, cũng không có ý thức được loại này gián tiếp biện pháp. Giờ phút này, hắn khoanh chân ngồi ở trong quy văn nồi, hai mắt đột nhiên mở ra. Tại hai mắt đóng mở nháy mắt, một cỗ tinh mang theo hắn trong mắt mãnh liệt tuôn ra. Tại đây lúc giữa trong mật thất, Bạch Tiểu Thuần trong mắt ánh sáng như là mặt trời, thậm chí mơ hồ, giống như tạo thành tia chớp, tại trong mật thất nổ vang quanh quẩn. Từng cỗ một cường hãn chấn động theo hắn trong nguyên anh không ngừng mà bạo phát đi ra, đó là nguyên anh hậu kỳ lực lượng. Luyện mật thất nguyên anh tại 15 lần lúc có thể để người tu vi đột phá, đạt tới nguyên anh trung kỳ, luyện 18 lần về sau thì là nguyên anh hậu kỳ, về phần 19 lần thì là vô hạn tiếp cận đại viên mãn. Mà luyện linh 20 lần đem đột phá nguyên anh hậu kỳ, chân chính bước vào cảnh giới đại viên mãn, về phần lại sau này. Trong truyền thuyết, 21 lần có thể để người trở thành thiên nhân. Chỉ bất quá đây chỉ là truyền thuyết, cho đến nay toàn bộ Khôi Hoàng Triều bên trong vẫn chưa có người nào lấy biện pháp như vậy tấn chức thiên nhân, vì vậy có tồn tại hay không manh mối, lại có lẽ còn có mặt khác trở ngại, không người biết được. Thậm chí như Bạch Tiểu Thuần như vậy, luyện linh nguyên anh 19 lần người, phóng nhãn toàn bộ Khôi Hoàng Triều trong lịch sử, không nói điên cuồng, cũng đều cơ hồ là phượng mao lân giác. Mà tới được hắn loại này luyện linh nguyên anh trình độ về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng mơ hồ cảm thấy được bản thân nguyên anh cùng này thiên địa, hình như có loại muốn hóa làm một thể cảm giác, trong cõi u minh có đi một tí trực giác. 21 lần. Có lẽ cũng không phải là như trong truyền thuyết làm cho miêu tả trực tiếp tấn chức, mà là trở thành thiên nhân tỷ lệ vượt xa những người khác. Bạch Tiểu Thuần thân thể nhảy lên một cái, những ý niệm này tại đầu óc hắn nhoáng một cái đã bị hắn đè ép xuống. Giờ phút này không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm. Bạch Tiểu Thuần nguyên anh trong chốc lát liền cùng hắn thân thể dung hợp, cũng chính là ba cái hô hấp. Lúc trước hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thân thể hơi động một chút, hai mắt bỗng nhiên mở ra về sau, một cỗ so trước đó càng mạnh hơn nữa tu vi chấn động theo hắn trong cơ thể ngập trời bộc phát. Âm âm ầm. Cái này tu vi cao cường, lay động thiên địa, đồng thời chiến lực của hắn cũng tại thời khắc này kéo lên vô số. Nếu như nói lúc trước Bạch Tiểu Thuần tại nguyên anh trung kỳ lúc, hắn có thể cùng thiên nhân sơ kỳ một trận chiến tuy vô pháp chiến thắng, nhưng chạy trốn vẫn là có thể làm đến. Như vậy hiện tại, tu vi đột phá mà lại khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ là nửa bước Bạch Tiểu Thuần, hắn đã có đầy đủ tự tin có thể nghiền ép thiên nhân sơ kỳ. Cái này chính là thiên đạo nguyên anh điểm mạnh, đồng thời cũng là bất tử quyển mang cho Bạch Tiểu Thuần tối cao trợ lực, mới khiến cho hắn tại nguyên anh hậu kỳ có thể áp thiên người sơ kỳ. Lôi sơn. Bạch Tiểu Thuần thở sâu thu hồi quy văn nồi, thân thể nháy mắt lao ra, nổ vang lúc giữa, toàn bộ mật thất bỗng nhiên tan vỡ, tứ tán ra, thân thể của hắn như một đạo thiểm điện, lập tức lập lòe mà ra. Hầu như ngay tại Bạch Tiểu Thuần lao ra mật thất nháy mắt, ngoại giới lôi sơn chính toàn thân hắc mang lập lòe, một quyền rơi xuống, đem cưỡng ép đè xuống thương thí, miễn cưỡng triển khai thiên nhân tu vi hồng trần nữ trực tiếp oanh mở. Hồng trần nữ phun ra máu tươi, thương thí cũng không còn cách nào khống chế, toàn diện bạo phát xuống, trước mắt đã mơ hồ. Nàng rên lên một tiếng thê thảm, đang muốn không tiếc đại giới tiến hành lại một lần nữa áp chế. Nhưng vào lúc này, phía sau nàng thiên chu bên trong mật thất tan vỡ, Bạch Tiểu Thuần thân thể tựa như tia chớp, lập tức xuất hiện, trực tiếp liền ôm hồng trần nữ, tay trái nâng lên, hướng về tiến đến lôi sơn trực tiếp tay áo hất lên. Cút! Cái này nhìn như đơn giản hất lên, lại làm cho nhật nguyệt vô quang, gió dục mây vần, một cỗ giống như cùng trời xanh kết nối bão táp đột nhiên xuất hiện, hướng về lôi sơn ầm ầm ầm va chạm mà đi. Lôi sơn trong mắt hắc mang nháy mắt tránh gấp vài cái, thân thể cũng mãnh liệt lui về phía sau, nhưng vẫn là đã chậm một bước, bị cái kia bão táp lập tức liền đánh vào trên mình. Thiên địa nổ vang, nổ mạnh động trời ở bên trong, lôi sơn phun ra một miệng lớn máu đen, thân thể càng là dẫn xuất ken két thanh âm, xuất hiện vô số khe hở về sau, cả thân thể cuốn ngược lại ra mấy trăm trượng, trực tiếp đánh vào đại địa trong. Hồng trần nữ cho dù đã có chút ít vẻ mặt hốt hoảng, nhưng vẫn như thế vẻ mặt khiếp sợ, ngơ ngác nhìn đem mình ôm lấy Bạch Tiểu Thuần, đều muốn nói cái gì đó, nhưng phun ra một ngụm máu, đã hôn mê. Bạch Tiểu Thuần rơi xuống đất, đem hồng trần nữ nhẹ nhàng bỏ xuống, lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, trong cơ thể của hắn, hình như có động trời sát khí, ầm ầm mà ra, khiến cho trời xanh tại thời khắc này đều bắt đầu vặn vẹo, thậm chí đều xuất hiện mây đen, bốn phía đại địa càng là chấn động, xuất hiện từng đạo một khe hở. Một cổ cuồng bạo gần như đáng sợ khí tức tại Bạch Tiểu Thuần trên mình theo hắn từng bước một đi về hướng Lôi Sơn, không ngừng mà quật khởi. Lôi Sơn trong mắt hắc mang, chớp động nhanh hơn, giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cùng một nén nhang trước, biến hóa to lớn, làm cho hắn nơi đây cách nào sợ tử vong, nhưng cũng xuất hiện hiếm thấy bản năng kính sợ. Bất tử chi thân. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng, thanh âm còn đang vang vọng, thân thể của hắn liền một cước đạp xuống, mãnh liệt bắn ra, tốc độ cực nhanh, đều nhìn không tới tàn ảnh, như là thuấn di, nháy mắt liền xuất hiện ở Lôi Sơn trước mặt, tay phải nâng lên trực tiếp đấm ra một quyền. Lôi Sơn hai tay nâng lên, trong miệng lần đầu phát ra gầm nhẹ, như là như thú bị nhốt, toàn lực chống cự. Tiếng ầm ầm, nháy mắt trời rung đất chuyển, Lôi Sơn hai tay ở trong nháy mắt này, lại cùng Bạch Tiểu Thuần tay phải đụng chạm, lập tức, đã bị một cỗ làm cho hắn nơi đây căn bản là không cách nào chống cự, thậm chí không kịp khôi phục đại lực trực tiếp nổ nát. Tầng tầng toái diệt thời gian trong nháy mắt, Lôi Sơn hai tay từng khúc nổ bung, thân thể càng là rút lui mà đi, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Bạch Tiểu Thuần một bước đi ra, lần nữa tiếp cận. Bất tử chi thân. Như cũ là câu nói kia, đang vang vọng lập tức, Bạch Tiểu Thuần chân phải hung hăng quét qua, nổ vang ở bên trong, đá phải Lôi Sơn trên chân trái, một cước này rơi xuống coi như trời xanh đè xuống, Lôi Sơn chân trái lập tức nổ bung, máu thịt be bét, lúc Bạch Tiểu Thuần dùng đầu hung hăng đánh tới. Ầm ầm ầm. Lôi Sơn toàn thân máu đen không ngừng mà tuôn ra, nửa người của hắn đều tại thời khắc này toàn bộ vỡ vụn, phát nổ ra, trong mắt hắc mang chớp động, cũng đều vô cùng ảm đạm, thậm chí chậm chạp. Ta không tin, ngươi thật sự có bất tử chi thân. Bạch Tiểu Thuần thanh âm như trời đông giá rét làn gió, tại dẫn xuất lập tức. Tay phải của hắn cầm chặt thành quyền, thân thể ma dược đến cực điểm, xuất hiện lần nữa tại chật vật Lôi Sơn trước mặt, tay phải hung hăng đánh ra, một quyền rơi xuống. Thiên địa như có lôi đình ầm ầm mà qua, cái kia tràn ngập mây đen trời xanh càng là tại đây một cái chớp mắt, giống như bị kích thích, tầng mây run rẩy ở bên trong, lại có mưa, từ trên trời giáng xuống. Vung vãi đại địa đồng thời, Bạch Tiểu Thuần trước mặt Lôi Sơn toàn thân run rẩy, trong mắt hắc mang chậm rãi ảm đạm hoàn toàn biến mất về sau, hắn kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, đôi môi khẽ nhích. Chủ nhân, sẽ tìm đến ngươi. Câu này lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn liền oanh một tiếng trong chốc lát trực tiếp tan vỡ ra, không phải là chia năm xẻ bảy, mà là trở thành vô số thịt nát gãy xương ở đằng kia nhấc lên trùng kích vào. Hướng về bốn phía kích xạ ra, rơi lả tả trên đất. Về phần cái kia máu đen tất bị mưa xúc, có thiên lôi tại trời xanh ầm ầm lan qua, mưa lớn hơn. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, khí tức hơi chút bình phục, nhìn về phía phương xa, Tông Tôn Uyển Nhi bị phong ấm phương hướng, hắn trầm mặt xuống quay người nhoáng một cái, ôm lấy hôn mê hồng trần nữ trực tiếp lên không bay đến thiên chu ở bên trong. Rất nhanh thiên chu nổ vang, tại đây mưa xuống, hóa thành một vệt cầu vồng, xuyên thẳng qua vô số màn nước, thẳng đến phương xa. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần cách này trong mang theo hôn mê hồng trần nữ điều khiển thiên chu, dựa vào hắn bây giờ nguyên anh hậu kỳ tu vi toàn lực bay nhanh, lúc khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy vạn dặm, Công Tôn Uyển Nhi bị hồng trần nữ hồng trần tử mạch phương pháp phong ấm nơi ở, đột nhiên dẫn xuất một tiếng vang thật lớn. Cái này nổ mạnh, làm cho bốn phía nhấc lên gợn sóng, cái này gợn sóng khuếch tán ra, những nơi đi qua, bốn phía đại địa như bị thổi đi ba thước, lõm sau khi xuống tới, này tòa lòng bài tay lớn nhỏ thành trì, tại đây một cái chớp mắt, sụp đổ tan vỡ ra. Theo vỡ ra, một cỗ hắc khí theo vỡ vụn thành trì ở bên trong, bỗng nhiên lên không, ở giữa không trung, hắc khí kia ngưng tập hợp một chỗ về sau. Dần dần hóa thành một cái tiểu cô nương, rất nhanh tiểu cô nương biến mất, hóa thành Công Tôn Uyển Nhi, tiếp theo một cái chớp mắt, lại đã trở thành Bạch Tiểu Thuần bộ dạng. Tiểu ca ca, lúc này đây, ngươi làm sao sẽ trốn nữa nha, ngươi chỉ cần xuất hiện, kế hoạch của ta coi như là thành công đấy. Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười cười, thân thể nhoáng một cái, lại dung nhập hư vô, không bao lâu, đem thân thể của nàng sau khi xuất hiện, nơi ở, chính là Lôi Sơn tử vong địa phương. Nàng đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn xem bốn phía mặt đất, khẽ cau mày. Lại đem ta tiểu hùng vỡ vụn rồi. Như vậy, ngươi sẽ tới làm ta mới tiểu hùng a? Công Tôn Uyển Nhi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ẩn chứa sát cơ u mang, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc trước rời đi phương hướng. Gần nhất không sách nhưng nhìn, ôn lại tiên nghịch, ôn lại cầu ma trí nhớ, coi như trở lại nhớ năm đó, thổn thức, cảm khái, tự hào, động viên, đồng thời con đường của ta chính xác cầu biến hóa, nói kiên định hơn. Ta viết Vương Lâm, đã viết Tô Minh, đã viết Mạnh Hảo, đã viết Bạch Tiểu Thuần, bốn người, bốn cái bất đồng tính cách, cuộc sống khác. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828. Nhạc phủ cứu ta. Tại Công Tôn Uyển Nhi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần phương hướng rời đi nháy mắt. Cách nơi này hơn vạn dặm bên ngoài Thiên Chu trên, Bạch Tiểu Thuần thân thể mãnh liệt một cái giật mình, bỗng nhiên quay đầu lại, toàn bộ bất kể hắn là cái gì đều nhìn không tới, nhưng mơ hồ theo đáy lòng dâng lên hàn ý, làm cho hắn run run một chút, giống như tại thời khắc này cùng Công Tôn Uyển Nhi cách hơn vạn dặm tối tăm nhìn nhau. Nàng đuổi tới. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến hóa. Giờ phút này hồng trần nữ vẫn còn đang hôn mê, Bạch Tiểu Thuần gấp vội vàng lấy ra ngọc giản truyền âm, nhưng ngọc giản này vẫn là không cách nào tràn ra chút nào chấn động. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng kinh hoàng, hô hấp mang theo lo lắng, đối với cái kia Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần là thật sợ hãi. Vô luận là vẫn kiếm thâm uyên bên trong, chính lòng đất trong mê cung, đối phương cho hắn tạo thành âm ảnh đều cực lớn. Trọng yếu nhất, từ đầu đến cuối, Bạch Tiểu Thuần đều nhìn không thấu tiểu cô nương kia đến cùng tu vi gì, nàng dường như ngay từ đầu không phải là rất mạnh, nhưng theo cắn nuốt, theo những năm này cùng nhau đi tới, nó cường hãn trình độ, đã vượt ra khỏi bình thường phạm chủ. Bây giờ nàng có thể làm cho hồng trần nữ chỗ đó, cũng đều đại bại, thậm chí đòn sát thủ phong ấm, cũng đều khó mà vây khốn quá lâu, Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng. Sợ là theo đối phương cắn nuốt càng ngày càng nhiều, hắn trình độ khủng bố cũng sẽ càng ngày càng kinh người. Với cái gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì a? Sớm nhất xuất hiện ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên bên trong, thoạt nhìn cùng bình thường thắt chặt hồn không có gì khác biệt, chỉ là nuốt vào ta một viên đan dược. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây đều nhanh hối hận muốn chết, giờ phút này không ngừng thở dài, ở bên trong tu vi toàn diện bộc phát. Khiến cho Thiên Chu tốc độ nhanh hơn, nổ vang lúc giữa, một đường bay nhanh bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, hắn liền hút miệng khí lạnh, bên tai như có như không, loáng thoáng nghe đến từ phía sau xa xa, truyền đến tiếng cười kia vừa mới bắt đầu còn khoảng cách rất xa, nhưng dần dần giống như càng ngày càng gần. Bạch Tiểu Thuần trong lòng mãnh liệt máy động, lần nữa quay đầu lại lúc, lập tức chứng kiến xa xa trên bầu trời. Thình lình có một đám khói đen chính cuồn cuộn mà đến, cái kia khói đen đứng đầu, lượn lờ thành một khuôn mặt, gương mặt này chính là Bạch Tiểu Thuần bộ dáng của mình. Chỉ bất quá giờ phút này rất là vượt gì, càng có dữ tợn, tốc độ cực nhanh, coi như lệ vượt, chính gào thét tới gần. Tiểu ca ca, hóa ra ngươi núp ở nơi đây. Chợt xa chợt gần vượt gì thanh âm, mang theo kỳ dị tiếng cười, tại Bạch Tiểu Thuần nhìn lại lập tức ở chung quanh hắn quanh quẩn ra. Ta không phải là ngươi tiểu ca ca, cái kia. Ngươi nhận lầm người a. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở miệng, thanh âm đều mang thanh âm rung động. Dù là hắn giờ phút này có thể trấn áp thiên nhân sơ kỳ chiến lực, nhưng trực giác của hắn tự nói với mình, đối mặt cái này dù gì là Công Tôn Uyển Nhi, bản thân tuyệt không phải là đối thủ. Làm sao sẽ nhận sai đây tiểu ca ca. Ta tìm ngươi tìm thật vất vả nha, mà ngươi lại đem ta tiểu hùng vỡ vụn rồi, ngươi muốn bồi thường ta. Khói đen ngưng tụ khuôn mặt bên trong, dẫn xuất cười khanh khách thanh âm, cái kia gương mặt tốc độ lần nữa nhanh hơn, trong chốc lát, lại khoảng cách Thiên Chu, không đến trăm trượng. Khoảng cách gần như thế, làm cho Bạch Tiểu Thuần suýt nữa nhảy dựng lên, sợ tới mức hồn phi phách tán, đồng thời, tê cả da đầu, tóc đều nhanh muốn dựng thẳng lên, thậm chí toàn thân đều chấn động mãnh liệt không ngừng. Ngươi thực nhận lầm người á? À đúng, thuận theo cái phương hướng này có thể đến Khôi Hoàng Thành rồi, chỗ đó có một kêu Trần Hảo Tùng gia hỏa, đoán chừng ngươi tìm chính là hắn. Còn có cái kêu Triệu Hùng Lâm, thân thể khôi ngô, nhìn qua liền thích hợp làm thành tiểu hùng, ngươi nhanh lên một chút đi, hắn nhất định còn tại. Bạch Tiểu Thuần nói đều hỗn loạn, run rẩy trong tranh thủ thời gian một chỉ xa xa. Công Tôn Uyển Nhi lập tức nở nụ cười, chỉ là nụ cười này tràn đầy lành lạnh, tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu nhấc lên sóng lớn nháy mắt, hắn gương mặt liền mãnh liệt mở cái miệng rộng, tốc độ bộc phát, khói đen càng là nháy mắt bành trướng, khiến cho cái kia gương mặt cũng vô hạn to lớn lớn, trong chớp mắt liền hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, tại đây cấp tốc tới gần xuống, mở ra đủ để nuốt xuống một tòa núi lớn trình độ, hướng lên trời thuyền, một cái nuốt đến. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, mắt thấy cái này bản thân bộ dạng khuôn mặt vỡ ra miệng lớn, giống như thay thế thiên địa, ầm ầm cắn, hắn tranh thủ thời gian lui về phía sau, một phát bắt được hôn mê hồng trần nữ, ở đằng kia thiên chu bị cắn nuốt lập tức, bỗng nhiên lao ra. Xa xa nhìn qua cùng khổng lồ kia khuôn mặt so sánh, thiên chu coi như rút nhỏ giống nhau, giống như một khối ngon miệng bánh ngọt, trong chốc lát đã bị cái kia gương mặt trực tiếp nuốt vào trong miệng, càng có sắc sắc thanh âm theo cái kia miệng lớn bên trong dẫn xuất, lại đem cái này thiên thuyền sinh sôi cắn. Mà Bạch Tiểu Thuần thân ảnh giờ phút này bay nhanh, nắm cả hồng trần nữ, liều mạng chạy ra. Tiểu ca ca, ngươi làm gì thế, luôn luôn như vậy tinh nghịch, không nên chơi bịt mắt trốn tìm đấy. Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười cười, tiếng cười kia truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong lỗ tai, làm cho toàn thân hắn đều nổi da gà, đang muốn tăng tốc chạy trốn, nhưng sau người cái kia khổng lồ khuôn mặt tại cắn nuốt thiên chu về sau, lại một lần bành trướng, lúc này đây trực tiếp hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Vạn trượng, nói dễ, nhưng trên thực tế hình ảnh lại là kinh thiên động địa, nhìn lại lúc. Dường như gương mặt này hoàn chỉnh thay thế thiên địa, che đậy hết thảy, giờ phút này mở ra rậm rạp miệng lớn, hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây, lần nữa cắn nuốt mà đến. Thậm chí tại hắn mở ra đồng thời càng có hấp lực kinh người, từ trong miệng tràn ra, khiến cho bốn phía bát phương hư vô, thậm chí đại địa dãy núi, đều tại thời khắc này run rẩy như muốn bị sinh sôi chóc bong. Bạch Tiểu Thuần thân thể cũng mãnh liệt ngừng một lát. Dường như mặc cho hắn như thế nào tăng tốc cũng đều không thể tại đây hấp lực xuống chạy ra cái kia cấp tốc mà đến vạn trượng gương mặt miệng lớn. Bạch Tiểu Thuần thật muốn lên tiếng khóc lớn, nhất là cái kia gương mặt vẫn là chính hắn khuôn mặt, loại này tại thị giác lên dường như bản thân ăn cảm giác của mình, làm cho hắn cảm thấy tâm can điên cuồng run rẩy. Khinh người quá đáng a. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy không thể chạy trốn, ánh mắt hắn đỏ thẫm, ôm hôn mê hồng trần nữ, chợt xoay người, hắn hét lớn một tiếng, đây là thật bị dồn đến cực hạn, mãnh liệt tử vong nguy cơ, làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây triệt để minh bạch, không thể có bất luận cái gì may mắn cùng trần chờ, như lại không đi chơi mà tính mạng, mạng nhỏ mà sẽ bị người khác cầm đi đi chơi mà rồi. Công Tôn Uyển Nhi, ngươi thật sự cho rằng Bạch gia gia ta sợ ngươi. Bạch Tiểu Thuần giống to ở bên trong thân thể, tuy rằng còn có chút run rẩy, nhưng lại có thiết huyết lăng lệ ác liệt chi ý theo hắn trên mình mãnh liệt bộc phát, bất tử cốt trong lực cốt cảnh giới, khiến cho hắn cả người xương cốt cứng rắn vô cùng, đồng thời thân thể lực lượng cũng điên cuồng vận chuyển, nguyên anh hậu kỳ tu vi cũng ở đây một cái chớp mắt, làm cho nhật nguyệt vô quang thiên địa thất sắc, phong quyển vân tuôn ra kéo cát bay đá chạy. Mặc dù không có tấn chức thiên nhân, nhưng giờ khắc này, khí thế của hắn, rõ ràng qua nhiễu một phương này trời xanh ý chí. Cùng lúc đó, tay phải của hắn mãnh liệt cầm chặt, lập tức một cái vòng xoáy màu đen, ngay tại quả đấm của hắn ra ngoài hiện, đem toàn thân mình khí tức đều hút vào về sau, Bạch Tiểu Thuần sau lưng, tôn này đế hình ảnh, lại một lần hàng lâm xuống. Ầm ầm oanh chúng, thân ảnh ấy giống như có thể trèo chống thiên địa, tại xuất hiện trong nháy mắt, giống như bạo phát ra cùng loại thiên nhân ý chí, dung nhập trời xanh cải biến thiên địa quy tắc. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là tại Bạch Tiểu Thuần quay người lập tức phát sinh. Không có chút do dự, Bạch Tiểu Thuần giống to phía dưới thân thể hướng về kia tiến đến vạn trượng gương mặt, mãnh liệt bay đi, tay phải càng là nâng lên trực tiếp. Đánh ra kinh thiên động địa, rời non lấp biển một quyền. Bất diệt đế quyền. Gấp đôi thân thể lực lượng. Tại đánh ra nháy mắt, phía sau hắn đế hình ảnh, giống nhau đánh ra nắm đấm, khí phách lay trời ở bên trong, giống như nắm đấm này lực lượng quá lớn. Khiến cho cái kia đế hình ảnh cũng đều mơ hồ, giống như đem hết thảy đều dung nhập vào một quyền này bên trong, cùng Bạch Tiểu Thuần nơi đây dung hợp, kiên quyết mà đi, trực tiếp liền đã rơi vào cái kia vạn trượng khuôn mặt trên. Âm thanh đinh tai nhức ấp, nổ vang thiên địa bát phương, khiến cho hư vô nhấc lên bão táp, hướng về bốn phía ầm ầm ầm khuếch tán, khiến cho đại địa như địa long cuồn cuộn, không ngừng mà đổ sụp tản ra. Bạch Tiểu Thuần nơi đây phun ra máu tươi, thân thể rút lui mấy trăm trượng về sau, không hề chậm trễ chút nào, mượn lực bay nhanh tiếp tục chạy trốn. Mà cái kia vạn trượng gương mặt, giờ phút này cũng xuất hiện vỡ vụn tại Bạch Tiểu Thuần cái này điên cuồng toàn lực một quyền xuống trực tiếp ở giữa không trung, liền tan vỡ nổ bung chia năm xẻ bảy. Theo tan vỡ, cái kia gương mặt mảnh vỡ, lại toàn bộ hóa thành khói đen, lập tức ngưng tụ lại cùng nhau về sau. Lần nữa lộ ra Công Tôn Uyển Nhi cách bọc kia giả trang thành Bạch Tiểu Thuần khuôn mặt. Nàng mắt lộ ra kỳ dị u mang, khóe miệng lộ ra nụ cười rủ dị. Ta quả nhiên không có nghe thấy sai, trên người của ngươi đích đích xác xác có lão gia hỏa kia lạc tử dấu vết a. Công Tôn Uyển Nhi trong tiếng cười đang muốn truy kích, cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần chỗ đó chính sắc mặt trắng bệch, nội tâm lo lắng bàng hoàng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Công Tôn Uyển Nhi sắc mặt mãnh liệt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, rất nhanh ở phương xa trên bầu trời thì có một thân ảnh coi như xé sách hư vô truyền ra, mang theo ngập trời phẫn nộ gào thét. Ai dám tổn thương bổn vương con gái yêu, hiền tế? Chính là Cự Dụ Vương. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy thoáng cái mắt trợn to, đầy mặt cuồng hỉ, giờ phút này trong sự kích động. Nhìn không được hô to một tiếng. Nhạc phủ cứu ta. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 829. Tuyệt thể thôn sinh. Trời xanh bị một đôi bàn tay vô hình trực tiếp xé sách, theo gào thét quanh quẩn từ cái kia trời xanh nứt ra ở bên trong, Cự Dược Vương thân ảnh bỗng nhiên đi ra. Hắn không phải là một người, tại bên cạnh hắn, Vô Thường Công còn có Bạch Gia Lão Tổ cùng với Trần Gia Lão Tổ, hai người này hiển nhiên đã bị Cự Dược Vương triệt để thu phục cùng nhau đến đây. Thậm chí phía sau của bọn hắn càng có sáu vị nửa bước thiên nhân, có thể nói đây đều là Cự Dược thành nội tình lực lượng, dưới mắt, dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí tại đổi phía sau còn có mấy vạn hồn tu đại quân. Cự Dược Vương lúc trước tìm kiếm Hồng Trần Nữ, hắn tuy là bán thần, mà dù sao chỉ là một người, vì vậy ở đằng kia tìm kiếm ở bên trong cũng an bài Cự Dược thành dưới trướng cùng nhau tìm kiếm. Mà lúc trước từ Bạch Tiểu Thuần nơi đây tuôn ra nổ mạnh, đồng dạng cũng hấp dẫn Cự Dược Vương chú ý, lúc này mới cấp tốc chạy đến. Hắn tính cách cẩn thận, dù là cho là mình một người là đủ, nhưng vẫn là thuận tiện lấy đưa hắn những cái kia dưới trướng cũng đều dùng thần thông thuật pháp triệu tập đã đến bên người. Giờ phút này theo hàng lâm thiên địa nổ vang, bán thần uy áp tại thời khắc này kinh thiên động địa, thậm chí chỉ là nháy mắt ở nơi này bốn phương truyền đến coi như mặt kính vỡ vụn thanh âm, mắt thường có thể thấy được đấy. Này thiên địa bên trong rõ ràng nổi lên một tầng hơi mờ màn sáng, cái này màn sáng trên từng đạo khe hở giờ phút này chính rất nhanh lan tràn, trong chớp mắt khe hở rậm rạp chằng chịt, trực tiếp khiến cho cái này màn sáng tan vỡ vỡ vụn. Cái này màn sáng đúng là Công Tôn Uyển Nhi phong ấm, giờ phút này vỡ vụn trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần toàn thân không hiểu buông lỏng, coi như cởi bỏ nào đó gông xiềng, làm cho tinh thần hắn không khỏi phấn khởi đứng lên. Nhưng ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây kích động trong nháy mắt, Công Tôn Uyển Nhi sắc mặt mặc dù ngưng trọng, nhưng trong mắt đã có tham lam chi mang, đầu lưỡi càng là liếm liếm bờ môi, dường như thấy được mỹ thực giống nhau. Rốt cuộc, câu lên một con cá lớn à. Công Tôn Uyển Nhi thanh âm càng phát ra rủa dị, tại truyền ra nháy mắt, lại mãnh liệt thẳng đến Cự Rủa Vương mà đi. Bạch Tiểu Thuần hít vào khẩu khí, mắt thấy cái này Công Tôn Uyển Nhi, rõ ràng tại bán thần trước mặt cũng dám chủ động ra tay, hắn lập tức trong đầu gơ một tiếng, vừa rồi bay lên hy vọng, tại đây một cái chớp mắt, mãnh liệt lay động đứng lên. Nhạc phụ cẩn thận, người này rủa dị, nuốt người mà mạnh mẽ. Bạch Tiểu Thuần lập tức hô to. Cự Rủa Vương nheo lại hai mắt, đáy lòng tức giận vô hạn. Hắn thấy được nữ nhi của mình hôn mê cùng với trọng thương, cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần chỗ đó bảo hộ. Điều này làm cho hắn dưới đáy lòng lửa giận thiêu đốt, đồng thời cũng có vui mừng. Chỉ là hắn hiện tại không thể phân tâm, tại tiến vào nơi đây trong nháy mắt, hắn liền lập tức cảm nhận được Công Tôn Uyển Nhi trên thân cái kia nhìn như không phải là rất mạnh chấn động ở bên trong, lại có một tia, làm cho hắn cũng đều tim đập nhanh khí tức. Mặc kệ ngươi là vị nào đại năng phân hồn, là cái này phiến thiên địa cũng tốt, từ bên ngoài đến phủ xuống cũng được, nơi đây cũng không phải ngươi dương oai địa phương. Cự Rủa Vương lời nói vừa ra, từng cái chữ lại đều hóa thành một đường phù văn, tạo thành thiên lôi, nổ vang lúc giữa, hàng lâm tại Công Tôn Uyển Nhi bốn phía. Cùng lúc đó, Cự Rủa Vương càng là tiến về phía trước một bước đi ra, tay phải khi nhấc lên thiên hôn địa ám, trên bầu trời lại vươn một cái cực lớn rủa thủ, coi như muốn diệt thế sống nhau, thẳng đến Công Tôn Uyển Nhi, phong ấm bát phương, rủa khí sầm rạp mà đi. Khí thế kia mạnh, vượt xa thiên nhân, trực tiếp khiến cho cái này phiến thế giới đều run rẩy một cái. Nếu như nói thiên nhân là đem ý chí của mình dung nhập thiên địa thay thế thiên ý mà nói, như vậy bán thần chính là áp đảo thiên ý phía trên, điều khiển thiên ý, có thể đem nhật nguyệt thay mới trời. Oanh oanh thanh âm, nháy mắt làm cho bát phương rung mạnh, cái kia từng đảo lôi đình, mỗi một đảo đều nhưng đuổi giết thiên nhân. Giờ phút này hơn 10 đạo ngay ngắn hướng rơi xuống thẳng đến Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng dù gì là Công Tôn Uyển Nhi lại không chút nào né tránh, tùy ý những ngày kia lôi oanh xuống, toàn thân hầu như muốn tan vỡ. Trong nháy mắt, cực lớn dù thủ bỗng nhiên hàng lâm, hướng về Công Tôn Uyển Nhi chỗ đó, một phát bắt được, hung hăng sờ. Oanh một tiếng, Công Tôn Uyển Nhi thân thể lại tại một chảo này phía dưới chia năm xẻ bảy, triệt để tan vỡ. Một màn này làm cho Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hít vào khẩu khí. Hắn không thể không đã từng gặp bán thần ra tay, nhưng lúc này đây, nhưng là tự mình trải qua, cảm thụ khắc sâu quá nhiều. Cái này là bán thần. Chỉ một cú đánh, thậm chí thoạt nhìn tựa hồ cũng không có sử dụng cái gì đòn sát thủ, có thể đem một cái thiên nhân trực tiếp thuấn sát. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy đây hết thảy tựa hồ cũng rất đơn giản. Cái kia Công Tôn Uyển Nhi nếu như cứ như vậy chút bản lãnh, phảng phất có chút ít khả năng không lớn. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây trần chờ lúc, Cự Rủa Vương bỗng nhiên biến sắc. Trong mắt lộ ra tinh mang, chỉ thấy cái kia bóp nát Công Tôn Uyển Nhi cực lớn rủa thủ, giờ phút này lại trong nháy mắt ở đằng kia trên cánh tay, xuất hiện một mảnh dài hẹp màu đỏ gân thịt. Những thứ này gân thịt, giống như ở đằng kia rủa thủ bên trong sinh sôi, trong chớp mắt liền bao trùm khổng lồ rủa thủ toàn bộ khu vực, theo nhúc nhích cái này rủa thủ lại mắt thường có thể thấy được đấy. Cấp tốc héo rũ, lớn mật. Cự Rủa Vương gầm nhẹ một tiếng, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức cái kia cực lớn rủa thủ ầm ầm tự bạo, tạo thành một cỗ ngập trời phong bạo quét sạch bát phương. Lúc có khanh khách tiếng cười từ rủa kia tay tự bạo địa phương truyền ra, Công Tôn Uyển Nhi trang phục thành Bạch Tiểu Thuần bộ dạng, lại từ nơi ấy lông tóc không tổn hao gì xuất hiện. Chẳng những không có bị thương, thậm chí kia gương mặt còn hồng nhuận không ít, trong mắt tham lam thêm nữa. Liếm môi lúc kia rủa dị thanh âm chợt xa chợt gần quanh quẩn bốn phương. Rốt cuộc một cách ăn đủ no, rủa thể thôn sinh pháp, ngươi rốt cuộc là người nào? Cự Rủa Vương nội tâm lột bột một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí kia trong mắt lần đầu xuất hiện hoảng sợ chi ý, tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì, không cách nào tin từng chữ mở miệng. Hắn những lời này vừa ra, Công Tôn Uyển Nhi hình như có chút ít kinh ngạc, nhìn kỹ một chút Cự Phượng Vương về sau, trong mắt thoáng cái đen kịt, thâm sâu vô cùng, nhưng nháy mắt liền biến mất, trên mặt dáng tươi cười nặng lại hiện hiện. Ngươi tu luyện, lại là không trọn vẹn bản dược thể thôn sinh. Có ý tứ. Khanh khách, chẳng lẽ bản thể chỗ đó còn có cái gì ta không biết được bí mật? Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười cười, chỉ là cái kia trong mắt tham lam tựa hồ càng nhiều một ít. Cự Dược Vương thần sắc đột nhiên đại biến, hô hấp đều cùng theo có chút bất ổn. Hiển nhiên Công Tôn Uyển Nhi lời nói bên trong theo như lời nội dung, làm cho chỗ của hắn tâm thần mãnh liệt chấn động. Lớn dược bí quyết bí mật, đời đời chỉ ở vương vị luôn truyền lúc truyền miệng, ngoại nhân tuyệt không biết được. Trên thực tế, Cự Dược Quyết là ở rất nhiều năm trước, đời thứ nhất Cự Dược Vương thông qua một quả đến từ thiên ngoại tàn phá ngọc phiến trên không trọn vẹn ghi chép, sáng tạo ra. Vì vậy, mới có chí mạng kẽ hở, nhưng đồng dạng đấy, cái này Cự Dược Quyết cường hãn, đã ở Khôi Hoàng Triều ở bên trong, sáng lập ra. Cự Dược Vương cái này nhất mạch vương vị. Về phần ta là ai? Ta đương nhiên là Bạch Tiểu Thuần rồi. Công Tôn Uyển Nhi tiếng cười quanh quẩn, thân thể nhoáng một cái, càng lại lần phóng tới Cự Dược Vương. Mà giữa bọn họ lời nói coi như là bốn phía những cái kia Cự Dược Vương dưới trướng cũng đều nghe vô cùng là mơ hồ, căn bản cũng không rõ ràng cái này đến cùng ẩn chứa cái gì, nhưng vô luận như thế nào nhìn, điều này hiển nhiên đều là một cái thật lớn bí mật. Đồng thời Công Tôn Uyển Nhi cường hãn cũng làm cho mọi người toàn bộ hấp khí kinh hãi. Nhưng Bạch Tiểu Thuần nhưng là nội tâm chấn động mãnh liệt, suy nghĩ bốc lên, hắn mặc dù nghe cũng không có quá hiểu, nhưng hắn đã từng liền đã đoán tiểu cô nương kia xuất hiện ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên bên trong thanh kiếm kia. Truyền thuyết đến từ thiên ngoại. Thiên ngoại nhân. Còn có nàng nói cái gì bản thể? Bạch Tiểu Thuần ánh mắt trợn to, trái tim tùng tùng kinh hoàng. Hắn mơ hồ đã có một cái người can đảm suy đoán tiểu cô nương này hoàn toàn chính xác đến từ thiên ngoại, nàng không phải là nguyên vẹn, mà là cái nào đó thiên ngoại siêu cấp cường giả. Phân hồn. Cái ý nghĩ này làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều cảm thấy giật mình rung động, hắn lập tức liền minh bạch lúc trước Công Tôn Uyển Nhi cùng mình cùng với Hồng Trần Nữ ra tay, căn bản cũng không có vận dụng toàn lực, đó là nàng. Câu cá. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần không khỏi đánh cho một cái giật mình, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, giống như muốn xem nhìn kia thiên ngoại đến cùng có cái gì tựa như. Cũng chính là ở thời điểm này, Cự Dược Vương hai tay mãnh liệt nâng lên, hướng về bốn phía hung hăng vung lên. Đều tản ra. Không được tới gần nơi đây. Theo Cự Dược Vương lời nói, theo xuất thủ của hắn, lập tức một cổ gió lúc oanh long long khuyết tán, thúc đẩy mọi người toàn bộ lui về phía sau rất xa. Bạch Tiểu Thuần nơi đây tức thì bị trọng điểm chiếu cố, lui xa hơn. Ngay sau đó, Cự Dược Vương thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, hắn chân phải nâng lên, mãnh liệt một cước đạp hướng đại địa, toàn bộ đại địa lập tức bộc phát ra thiên lôi giống như nổ mạnh, tại đây nổ mạnh xuống, Cự Dược Vương thân thể lại trong lúc đó bành trướng, oanh oanh thanh âm quanh quẩn thiên địa lúc, Cự Dược Vương thân thể lại từ lúc trước thường nhân lớn nhỏ, trong nháy mắt kéo lên, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Cuối cùng lại đạt đến 5.000 trượng. Đến nơi này cách độ cao về sau, hắn đã hóa thân đã trở thành một cái cự nhân, càng là tại kia thân thể bên ngoài coi như có một tầng vòng xoáy thôn phệ đến từ bát phương hết thảy thiên địa lực lượng. Cùng lúc đó, khuôn mặt của hắn hóa thành màu xanh, răng nanh rối ra, đỉnh đầu của hắn lại dài ra hai cái sừng uốn lượn, thân thể cũng đồng dạng đã trở thành màu xanh, toàn bộ người lại hóa thành cùng thành trì bên trong kia pho tượng giống nhau đấy. Cự Dược. Mà khí thế của hắn cũng tại thời khắc này không ngừng mà bộc phát, làm cho trời xanh run rẩy, làm cho đại địa nổ vang, thậm chí vô số tia chớp tại kia trên thân thể chạy, phảng phất muốn nứt vỡ cái này phiến thế giới. Càng kinh người hơn đấy là ở khí thế của hắn đạt tới đỉnh phong nháy mắt, tựa hồ chạm đến đã đến trời xanh nào đó giam cầm. Rõ ràng tại trên bầu trời xuất hiện một mảnh phức tạp đã đến cực hạn cấm chế phù văn. Cái này phù văn huyết sắc, vô hạn to lớn, coi như bao trùm toàn bộ trời xanh, lộ ra tang thương cổ xưa chi ý. Như là chúng nó chính là chỗ này thế giới cuối cùng phòng hộ. Cũng chính là có chúng nó tại mới khiến cho cái này phiến thế giới chắc chắn vô cùng.